Giang Hảo đang nghe trưởng bối nhắc đến tên mình, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dù sao, Liễu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, những chuyện không liên quan đến mình, đối phương sao lại phải nhìn lâu như vậy? Chính vì vậy, hắn không khỏi cảm thấy cảnh giác, nhưng không ngờ, tên của mình lại cứ thế được nhắc đến một cách ngang nhiên. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Hóa ra chỉ khiến hắn rước thêm mối họa lớn. Nếu là như vậy, sao không bắt tất cả bọn họ lại, để họ ra ngoài làm gì? Chỉ cần giữ trong nhà, ngoại trừ việc tế bái tổ tiên, đừng để ai ra ngoài nữa. Giờ đây, con thỏ và tiểu ly hẳn là những kẻ thất bại nhất trong việc phóng sinh. So với họ, Sở Xuyên bên kia còn có thể xem là thành công. Vì sao không cho mình một cái tên giả, thêm một chữ Thiên vào chẳng được sao? Giang Hạo Thiên nghe cũng rất dọa người, mà tên của Giang Hạo thì sao? Căn bản chẳng ai biết đến, ngoại trừ người đã biết hắn, tên này chẳng có tác dụng gì. Giang Hạo trong lòng thở dài. Lúc này mọi người đều chú ý nhìn về phía hắn. Chúng ta có cần nhúng tay vào không? Liễu đột nhiên hỏi. Liễu có thể nhúng tay vào được không? Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước. Câu hỏi này rất hay, Giang Hạo trong lòng nghĩ. Cuộc tụ hội này không thể thiếu Quỷ Tiên Tử. Những lời như vậy, người như tình không nên hỏi. Hiện tại vẫn chưa thả ra hoàn toàn, nhưng ta bên kia có người có thể thử đề nghị. Liễu mỉm cười nói, chúng ta có thể đổi tên được không? Quỷ Tiên Tử nghiêm túc nói, tên Giang Hạo vẫn không nên để nhiều người biết thì tốt hơn. Nếu bị phát hiện ở Hoàng Thành, Giang Hạo chẳng phải sẽ bị để ý sao? Đến lúc đó, nếu có cường giả đến báo thù, thì tỉnh không kịp can thiệp, không biết cuối cùng có phải sẽ lại thả một đợt pháo hoa nữa hay không. Một lần nữa, chính mình vẫn ở lại Hoàng Thành. Hơn nữa, dù trốn được lần đầu, liệu có thể trốn thoát lần thứ 15, Thiên Âm Tông nổ tung, thì Hoàng Thành cũng sẽ bị cuốn theo. Vì vậy, cái tên này vẫn là không nên trêu chọc những cường giả. Quỷ Tiên Tử nói như vậy, Tinh cũng lên tiếng, quả thật như thế, những người khác còn có thể ổn, nhưng Giang Hạo thì không nên xuất hiện trước mắt công chúng. Hắn trước đây cũng vì Thiên Hương Đạo Hoa bị người ta chú ý. Nếu muốn trở thành trưởng giáo của một đại tông môn ở hải ngoại thì càng nhiều người sẽ chú ý đến hắn. Một số cường giả không phải là đối thủ của đại tông môn ở hải ngoại, nhưng nếu hắn chạy đến Thiên Âm Tông thì càng thêm phiền phức. Chư vị xác nhận người này, Giang Hạo, có phải là Giang Hạo mà chúng ta nghĩ không? Trương Tiên Tử lên tiếng hỏi. Mọi người đều ngẩn ra, đúng là một câu hỏi đáng suy nghĩ. Sau đó, tất cả đều nhìn về phía Liễu. Thực ra, người đứng đầu của đại tông môn này là một thiếu nữ và một con thỏ. Liễu nhẹ giọng nói, nghe nói con thỏ này là linh sủng của Giang Hạo Thiên Âm Tông. Con thỏ ấy thì ta biết, nhưng có phải nó mạnh không? Chắc chỉ có thực lực vũ hóa thôi. Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Tinh gật đầu, ta hình như cũng đã gặp qua, xác thực không có năng lực sáng lập ra một đại tông môn. À, các ngươi cũng đã quan sát qua, thiếu nữ ấy đã đạt thành nhân tiên, còn bên cạnh nàng cũng có một nữ tử là nhân tiên và một con chó nhìn có vẻ không tệ về thực lực. Liễu suy tư một lát rồi nói tiếp, theo lý họ quả thực không thể sáng tạo ra một đại tông môn. Nghe bọn họ thảo luận, Giang Hạo trong lòng thở dài. Hiện tại những người này muốn giúp mình cải thiện danh tiếng, vì vậy họ vẫn muốn nhắc đến sự lợi hại của bản thân. Hắn không thể nói về Tiểu Ly, do đó do dự một hồi, hắn nhẹ nhàng cất tiếng, có lẽ có người đã đưa cửu u cho bọn họ. Nghe vậy mọi người đều sửng sốt một chút, không ai ngờ đến. Quỷ Tiên Tử do dự rồi lên tiếng, người này có phải là chỉ vị trưởng môn nắm ách vận châu không? Giang Hạo gật đầu. Mọi người im lặng một lúc. Vậy cửu u là ai trong số bọn họ? Trương Tiên Tử tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói là con chó ấy. Mọi người, cửu u lại là một con chó? Vì sao lại như vậy? Mọi người liền nhìn về phía Đan Nguyên Tiền Bối. Đan Nguyên Tiền Bối mỉm cười đáp, cửu u không có hình dáng cố định, biến thành chó cũng không có gì lạ, chỉ là lý do vì sao nó lại biến thành chó thì không ai biết được. Giang Hạo lắc đầu, hắn thực sự không biết nhiều về vấn đề này. Tất cả những gì hắn biết là Tiểu Ly đã làm mọi chuyện rối loạn, sau đó cửu u biến thành tiểu uông, tình huống hình như đang trở nên nghiêm trọng. Liễu Tiên Tử cười khổ nói, mọi người đều không nghĩ rằng những hung vật này lại có thể hoành hành khắp nơi. Quỷ Tiên Tử nghĩ lại, khi nàng còn ở hải ngoại thật sự là một nơi đầy nguy hiểm, lúc ấy nàng còn không hề biết cửu u lại ở ngay trong hải ngoại. Do dự một chút, Quỷ Tiên Tử hỏi, Tỉnh đạo hữu, những hung vật thiên cực có phải phân bố ở các khu vực khác nhau không? Mọi người đều đợi Quỷ Tiên Tử hỏi câu này. Giang Hạo hiểu rõ họ đang nghĩ gì, suy tư một lúc rồi nói, những năm gần đây chúng nhiều hơn ở Nam Bộ. Một lúc sau mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ Quỷ Tiên Tử. Chúng ta vẫn nên quay lại vấn đề đại tông, về tên tuổi thì vẫn phải thử để họ sửa lại. Tinh nhìn về phía Liễu hỏi, Liễu đạo hữu, tiếng nói của ngươi có uy quyền chăng? Chắc cũng được, Liễu gật đầu đáp. Vậy muốn đổi như thế nào? Thời gian có chút gấp gáp, Tình đạo hữu có ý kiến gì không? Liễu lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không mấy quan tâm đến chuyện này. Hắn muốn đổi tên, nhưng thực sự không biết nên thay như thế nào. Hắn nghĩ rằng để bọn họ tự nghĩ ra cách sẽ tốt hơn. Liễu đành phải chờ đến khi hội nghị kết thúc rồi sẽ cùng mọi người thảo luận thêm. Tinh và mọi người cũng bàn bạc một ít phương án, có thể dùng một danh hiệu khác hoặc thêm vào một ký hiệu đặc biệt nào đó. Dù sao cũng có thể khiến cho tông môn trở nên thần bí, nhưng liệu nó có hiệu quả hay không thì vẫn chưa ai biết. Giang Hạo chỉ mong muốn đổi được cái tên, không phải thật sự muốn đi ra ngoài để cái đại tông này bị sụp đổ những ảnh hưởng tiêu cực ấy. May mà trong hội nghị mọi người đều biết Thiên Cực Ách Vận Châu hiện đang nằm trong tay Giang Hạo, vì vậy không ai muốn thấy Giang Hạo vô tình gây ra sóng gió. À đúng rồi, Nam Bộ Hoàng Thành hình như xuất hiện bóng dáng của Vạn Vật Trung Yên, không biết hắn muốn làm gì. Quỷ Tiên Tử mở miệng nói, sau đó nàng lại hỏi tình gần đây có động tĩnh gì hay không. Giang Hạo lắc đầu, hắn hiểu rõ rằng Quỷ Tiên Tử muốn hỏi xem liệu Thiên Âm Tông có động thái gì liên quan đến Giang Hạo hay không, đặc biệt tính gì về Hoàng Thành. Thực tế hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cũng không có gì đặc biệt muốn làm. Dực nói rằng hắn đã biết được nơi phong ấn, nhưng không biết bên dưới phong ấn là gì. Tuy nhiên phong ấn ấy dường như rất cổ xưa, xưa đến mức khiến hắn nghe được một cái tên. Mọi người đều quay sang nhìn. Cuối cùng Dực mở miệng nói, Thiên Cực Hoàng Chủ. Nghe vậy mọi người đều thoáng ngạc nhiên, cái tên này có thể rất lạ lẫm. Hắn gần như luôn là một bí ẩn, cho đến nay cũng không có quá nhiều thông tin về hắn. Duy nhất có tin tức là Tư Dực. Đáng tiếc trong các điển tịch hắn cũng không tìm thấy thêm nhiều thông tin. Giang Hạo im lặng, hắn cũng hiểu khá ít. Tuy nhiên Thiên Cực Hoàng Chủ bên kia đang ẩn giấu điều gì hắn cũng không rõ, chưa từng nghe qua. Bất quá Hồng Vũ Diệp cũng nói có thể hỏi người Lê tộc về các sự tình liên quan đến tiên tộc, có lẽ sẽ có một chút tin tức. Xem ra lần sau khi có dịp phải hỏi thăm một chút. Xem ra người Lê tộc mà các ngươi tiếp xúc khả năng chính là vì cái phong ấn này. Thế nhưng các ngươi không có tin tức gì về Thiên Cực Hoàng Chủ sao? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi. Tình lắc đầu, ta bên đó hầu như không có ghi chép gì về chuyện này. Trương Tiên Tử cũng lắc đầu theo, ta bên này cũng vậy, nhưng có vẻ như cái bí cảnh kia có liên quan tới một số ghi chép, có lẽ những người đi sâu vào bí cảnh sẽ biết một chút. Giang Hạo im lặng, cảm giác như những người này vô tình hay cố ý đều đang nhìn mình. Thở dài một tiếng, hắn đành phải nói, Đông Cực Thiên và Thiên Cực Hoàng Chủ từng gặp nhau, những hoàng tộc khác cũng đã gặp Thiên Cực Hoàng Chủ, Lê tộc hẳn là nắm giữ rất nhiều tin tức. Nghe vậy mọi người đều hít một hơi dài, quả thật những thứ mà Tình biết rất nhiều. Bọn họ cảm thấy Tình hiểu rõ không ít điều, nhưng đối phương lại không muốn tiết lộ nhiều, vì thế dĩ nhiên vẫn là giữ bình tĩnh, không nên nóng vội thì tốt hơn. Sau một hồi trò chuyện về tình hình, cuộc họp tại Đan Nguyên Tiền Bối nhắc nhở đã kết thúc. Khi Giang Hạo tỉnh lại, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi tựa lưng vào ghế uống trà và nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm đã buông xuống. Hoàng Thành không giống những nơi khác, ở các nơi khác đêm khuya là thời gian nghỉ ngơi, nhưng ở đây dù đã qua giờ Tý, đèn đuốc vẫn sáng trưng, người thức đêm ở đây không ít. Dù sao nơi này có không ít những trò chơi thú vị, mà lại khí vận của Hoàng Thành khiến thân thể con người ở đây đều mạnh mẽ hơn những người ở nơi khác. Thân thể họ ở đây so với bên ngoài khỏe mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Được sống ở đây cũng là ước mơ của rất nhiều người. Tỉnh lại nhanh quá, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hào nhìn ra ngoài, phát hiện dưới bờ sông có không ít nam nữ dắt tay nhau đi. Dù đã khuya, họ dường như vẫn muốn lưu luyến, chưa muốn chia tay. Ánh mắt họ đầy tiếc nuối. Giang Hào hiểu Hồng Vũ Diệp rất thích nhìn những cảnh tượng như vậy. Người nghĩ trong số những người này bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, hẳn lèo đâu. Vì sao? Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo. Vì có những người chỉ chú trọng và vui vẻ trong hiện tại, họ chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai. Cũng có một số người bị áp lực từ thế tục, phụ mẫu phản đối. Dĩ nhiên còn nhiều hơn nữa là những người họ vốn không hợp nhau, gặp gỡ nhau chỉ là sự tình đã được định sẵn. Họ có duyên nhưng không có phận. Thật sự có thể đi đến cuối cùng nhất định phải là tình cảm chân thành, và có lẽ càng nhiều hơn chính là sự thích hợp. Giang Hạo bình tĩnh nói, không thể chỉ vì tình cảm mà ở bên nhau sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không được, Giang Hạo thành thật đáp. Rất nhiều người không phải gả vì tình cảm mà là vì lý do thực tế. Vậy ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Tương lai ngươi mong muốn một đạo lữ như thế nào? Giang Hạo cười đáp, vãn bối là một kẻ phàm nhân, sẽ bị rất nhiều tình cảm trói buộc, trước mắt thực lực chưa đủ, vãn bối không dám nghĩ nhiều. Hả? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía xa, ánh mắt rơi vào bóng đêm rồi nói, nếu như bây giờ ngươi có một người trong lòng, ngươi có sợ sẽ bỏ lỡ không? Giang Hạo sững sờ nhìn theo bóng lưng của người trước mắt, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên vầng trăng tròn ngoài kia, nhưng không mở miệng trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Chúng ta tụ hội bàn chuyện gì? Rất lâu sau Hồng Vũ Diệp mới phá vỡ sự im lặng. Chuyện Tiểu Ly và con thỏ sáng lập một tông môn. Giang Hạo khổ sở nói, bọn họ không muốn làm trưởng giáo, cuối cùng chọn một vị trưởng bối làm trưởng giáo. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp dường như cảm thấy thú vị, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo hỏi, vị trưởng bối ấy tên gì? Giang Hạo đi đến bên bàn đứng cạnh Hồng Vũ Diệp, tay khẽ điểm vào nước trà rồi viết xuống hai chữ Giang Hạo. Nhìn thấy vậy Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, trưởng giáo của một tông môn sao? Vậy tông môn này tên gì? Giang Hạo lắc đầu, tiền bối chỉ trích vãn bối, nhưng tất cả mọi người đều gọi tông môn, đó là di truyền đại tông. Nó dường như được xây dựng trên một chiếc thuyền lớn, trôi dạt trên biển. May mắn là, Giang Hạo tiếp tục, mọi người trong hội cũng không muốn vãn bối ra mặt. Vì vậy, dự định sẽ đổi tên, cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ. Vì sao? Hồng Vũ Diệp cầm chén trà đưa cho Giang Hạo. Đây là chén trà mà hắn đã làm đổ nước. Giang Hạo nhận lấy, ngồi xuống uống một ngụm trà, rồi mới đáp. Vì thiên cực Ách Vận Châu đang nằm trong tay của ta, tu vi cũng không quá cao, cho nên không muốn bị người khác chú ý quá nhiều. Hiểu rồi, đúng là suối quẩy. Hồng Vũ Diệp gật đầu, còn gì nữa không? Lê Tộc Phong ấn dường như có liên quan đến thiên cực hoàng chủ, họ vẫn đang điều tra. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Hải ngoại có người đã tạo ra một vết nứt dưới đáy biển, hẳn là đang thi triển một loại bí thuật dưới biển. Lúc đó, vô số quan tài xuất hiện. Thêm nữa, vạn vật chung có phần thần đi giả, nhưng không ai biết họ đi đâu. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, không mấy hứng thú, nàng chỉ nhìn ra ngoài trời đêm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Giang Hạo uống một ngụm trà rồi hỏi, tiền bối đang suy nghĩ gì vậy? Nơi này có náo nhiệt không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo nhìn xuống, nhìn đám đông rồi đáp, có, khá náo nhiệt. Vậy là con đường náo nhiệt hay con đường an tĩnh tốt hơn? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, việc này phải nhìn vào tâm cảnh. Những người cô độc, vui vẻ giữa sự ồn ào sẽ thích con đường náo nhiệt, còn những người nội tâm phong phú, bi quan hay chán nản, họ sẽ thích con đường yên tĩnh. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, vãn bối thích ở lại Thiên Âm Tông. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Tiền bối thì sao? Giang Hạo hỏi. Khi còn trẻ, ta thích du mạn khắp thiên hạ. Hồng Vũ Diệp nhìn ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, phong cảnh ở Thiên Âm Tông cũng không tệ. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm mà chỉ nhìn ra bên ngoài. Hắn cảm thấy trong thành này có người của Vạn Vật Trung Yên, cũng có người của Đại Thiên Thần Tông. Điều này khiến hắn phải nhắc nhở Trình Sầu và những người khác cẩn thận một chút. Vạn Vật Trung Yên làm việc không có nguyên tắc gì, rất dễ dẫn đến việc trực tiếp phát sinh vấn đề ngay trong thành này. Những người khác hắn tự nhiên không can thiệp, nhưng người của Thiên Âm Tông dù sao cũng là theo hắn ra ngoài, hắn ít nhiều phải quan tâm. Tuy nhiên, nếu họ có ý đồ riêng, hắn cũng không can thiệp, muốn làm gì thì tùy họ, miễn là bản thân hắn có thể chịu trách nhiệm là đủ. Hiện tại hắn chỉ còn chờ xem tình hình của Liễu, nếu thực sự không ổn hắn mới có thể hành động. Tiền bối, nếu tên không thể đổi được, vãn bối dự định đi một chuyến hải ngoại. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. Đi hải ngoại làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nắm lấy tông môn đó, đánh tan bọn họ, rồi bắt người trở lại. Giang Hạo trả lời qua loa. Cứ để bọn họ phóng sinh như vậy thì không bằng không thả, chờ lần sau hãy phóng sinh. Một bên khác, Đào Tiên Sinh từ gian phòng bước ra, tiến tới ngoài đình. Chu Thâm đang pha trà, trên bàn chỉ có Hoàng Kiến Tuyết, còn Đường Nhã thì đứng cảnh giác ở một bên. Tiền bối, không thấy Xích Tiền bối sao? Đào Tiên Sinh hỏi. Đi tìm thì hắn, nhưng giữa đường kiếm được chút linh thạch, lại đi Bích Vân Các rồi, Hoàng Kiến Tuyết đáp. Đào Tiên Sinh gật đầu, như vậy là trong dự liệu. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Thâm, di truyền đại tông trưởng giáo có xác định không? Ừm, mấy ngày nữa họ sẽ công bố. Chu Thâm chân thành đáp. Khi nghe đến cái tên Giang Hạo, Chu Thâm cũng không khỏi giật mình. Không thể để bọn họ ra lệnh, mà phải để chúng ta dẫn dắt họ đổi một cái tên khác, Đào Tiên Sinh nói. Tên này dễ dàng khiến cho người chủ nổi giận. Họ vốn đã lén lút chạy đến, mà lại có một phần nhỏ bị bắt về, như vậy chẳng phải sẽ không ổn sao? Ngày hôm sau vào buổi trưa, Tiểu Ly nhìn nữ tử trước mặt, chân thành hỏi, sư huynh có tức giận không? Vì sao lại khiến sư huynh tức giận? Nữ tử trước mắt nghiêm túc đáp, tiền bối, ngài sao lại ra ngoài được, chạy đi đó mà. Tiểu Ly trả lời, thì ra là vậy. Nữ tử thở phào nhẹ nhõm nói, hiện giờ sư huynh nhất định đang tìm các ngươi, nếu các ngươi dùng tên của hắn, chẳng phải sẽ khiến nhiều người biết các ngươi ở đây sao? Đến lúc đó sư huynh sẽ tức giận và đến bắt các ngươi về. Tiểu Ly nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn gọi con thỏ lại gần và nói, bạn bè trên kia đều tôn trọng nó, chỉ có chủ nhân là không tôn trọng nó, quyết định sẽ đổi lại tên. Cha có thể lấy hai chữ Giang Hạo. Bằng tình nghiêm túc nhìn vị trí khắc tên của tông chủ. Nữ tử nhíu mày nói, tại sao lại phải khắc tên lên như vậy? Sợ người khác không biết trưởng giáo là ai sao? Hay là sợ người khác biết trưởng giáo không có ở trong tông môn? Hơn nữa khắc tên lên có phải là kỳ lạ không? Tiểu Ly cảm thấy có chút tiếc nuối, đổi đi thật là đáng tiếc. Nữ tử mỉm cười nói, nếu thêm một chữ nữa hẳn là không sao. Thêm chữ gì? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ suy tư một hồi rồi nói, chủ nhân chính là thiên. Dĩ nhiên, thêm vào chữ thiên, trước có chủ nhân, sau có thiên. Chủ nhân định ở trước thiên, cho nên gọi Giang Hạo là thiên. Trước có Giang Hạo, sau có thiên. Đang khi đó, bên cạnh, nữ tử nghe vậy trong lòng không khỏi dậy lên sóng gió lớn. Nàng thực sự cảm thấy khó hiểu về việc đổi tên. Thế nhưng vì lý do gì mà phải thay đổi một cái tên. Giang Hạo Thiên, cái tên này thực ra không có gì lạ, tuy nhiên ẩn ý phía sau lại khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Nữ tử trong lòng lo lắng một chút, may mắn thay không có vấn đề gì xảy ra. Tin tức về Giang Hạo Thiên khiến Thiên Hạ Lâu có chút kinh ngạc. Giang Hạo Thiên, Đào tiên sinh không hiểu hỏi vì sao lại dùng cái tên này. Bởi vì Giang Hạo hai chữ bọn họ đã khắc lên rồi, không thể thay đổi, chỉ có thể thêm một chữ nữa. Chu Thâm có chút bất đắc dĩ nói, cuối cùng họ thêm chữ Thiên vào nên biến thành Giang Hạo Thiên. Tuy nhiên cái tên này sẽ không liên tưởng đến Thiên Âm Tông vị kia. Không có vấn đề gì, Đào tiên sinh đáp. Vì sao lại thêm Thiên? Đường Nhã tò mò hỏi. Bên cạnh Hoàng Kiến Tiết cũng hiếu kỳ mở miệng, có phải là Giang Hạo dưới trời thiên hạ đệ nhất không? Thật là một cái tên lợi hại, Đường Nhã bội phục nói. Nghe vậy, Chu Thâm có chút xấu hổ cười. Nhìn thấy biểu hiện của Đào tiên sinh, có vẻ như ông cũng hơi ngạc nhiên. Là có ý gì? Xác thực là có ngụ ý, nhưng cũng không phải là ý nghĩa đệ nhất thiên hạ, Chu Thâm giải thích. Vậy là cái gì? Đường Nhã hỏi. Chu Thâm lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng. Giang Hạo Thiên, con thỏ kia có ngụ ý là trước có Giang Hạo, sau có Thiên. Ý muốn nói Giang Hạo nhất định phải ở trước Thiên. Nghe vậy, Hoàng Kiến Tích sửng sốt một chút, có vẻ khó mà tin. Thật vậy sao? Thật. Chu Thâm gật đầu. Hoàng Kiến Tiết hoảng hốt nói, con thỏ kia sao dám như vậy? Chủ nhân của nó sao có thể chấp nhận cái tên này? Ý nghĩa đệ nhất thiên hạ đã là điều không phải ai cũng có thể chịu nổi, huống chi là cái tên này. Nếu để cho cái tên này nổi tiếng, mọi người sẽ biết được ngụ ý của nó, khi ấy Thiên Địa Hội có thể sẽ phát giác ra. Mà nếu chủ nhân của nó không chịu nổi, sẽ phải đối mặt với thiên địa cắn trả, cuối cùng phải gánh chịu đại kiếp của thiên địa. Kết quả cuối cùng cũng là vượt qua kiếp số mà chết. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đào tiên sinh có chút ngạc nhiên. Giang Hạo người này không thể chết được, một khi hắn chết, thiên địa cũng coi như tận. Dù sao, đáng sợ nhất chính là Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở trên người hắn. Thật vậy, muốn xem đại tông này sẽ tuyên truyền vị trưởng giáo này như thế nào, Hoàng Kiến Tít chân thành nói. Đào tiên sinh suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta hãy cố gắng thuyết phục bọn họ đừng tuyên truyền về trưởng giáo, cứ duy trì sự thần bí đầy đủ, như vậy hẳn là sẽ không gặp vấn đề gì. Một bên khác, nữ tử nhận được tin tức mặt đầy kinh ngạc, con muốn đến sao? Nói chuyện với những người này thật sự rất vất vả, mặc dù trí tuệ của họ không cao nhưng gan dạ lại rất lớn. Những câu nói như vậy nàng nghe mà còn thấy sợ, nhưng bọn họ lại nhất định phải cảm thấy không có vấn đề gì. Vị trưởng bối này đối với bọn họ chính là Thiên. Nữ tử thở dài ngao ngán, nhiệm vụ này quả thật rất khó khăn. Tại Hoàng Thành, trong một quán ăn vặt trên đường phố, một nam một nữ ngồi tại bàn ăn mặc giản dị. Thỉnh thoảng họ nhìn về phía xa, thấy phần lớn mọi người đều là những người xinh đẹp ngăn nắp, cứ nhìn rồi lại cảm khái. Lúc này một nữ tử lên tiếng, thật sự là hâm mộ, lúc ta tu luyện đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Nam tử gật đầu, khẽ che vết sẹo ở cổ rồi nói, ta trước kia nghĩ gia nhập tông môn tương lai có thể hàng yêu trừ ma, tạo phúc cho một vùng đất, nhưng sau khi gia nhập tông môn mới phát hiện nơi đó chỉ là một chốn ăn tốn tiền mà thôi, một chút sơ suất liền có thể bị người dẫm dưới chân, cuối cùng bị ăn sống nuốt tươi. Nga, không thể nào hiểu được một tông môn chính đạo uy nghiêm như vậy sao lại có thể hành xử thiếu tôn trọng như thế. Nữ tử thở dài rồi nói tiếp, sau này ta mới hiểu ra, nếu như cứ để lại thể diện chẳng khác nào để lại sơ hở, như vậy đâu còn là chính đạo tông môn nữa, rất dễ dàng bị người xem là ma môn. Dù sao nếu đệ tử bị ức hiếp rồi nổi loạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tín của tông môn. Vận khí ta sao người tốt hơn, gia nhập tông môn lại là ma môn, cuối cùng công khai bị ức hiếp. Nữ tử cười lạnh, bọn họ thật sự không bỏ qua một con mồi nào, dù ta có cầu xin thế nào cũng không được đáp lại, tất cả đã nát vụn. Ngươi có định báo thù không? Nam tử hỏi. Báo thù sao? Ai biết được bao nhiêu người đã ức hiếp ta, ta cũng chẳng biết giết bao nhiêu người như vậy, giết sạch mà không có ta cũng chẳng ai nhớ, chỉ cần làm cho tất cả chết đi là tốt. Nữ tử cười nhạt rồi tiếp tục ăn mì. Nam tử không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn mì. Họ hướng về một cuộc sống ngăn nắp đẹp đẽ, nhưng mãi mãi không thể vượt qua cuộc sống như vậy. Cuối cùng là vì lý do gì họ cũng không rõ, không thể tả nổi. Bây giờ họ chỉ muốn tất cả mọi người vì quá khứ của họ mà chôn vùi cùng. Họ không còn tương lai, tâm hồn đã hoàn toàn tiêu tan. Khi lòng người đã chết, tất cả đều đã chết. Vì vậy, để thiên địa này cùng chôn vùi chính là sự kết thúc. Vì quá khứ của họ, dâng lên những ngọn pháo hoa chói sáng, vạn vật trung yên. Ăn xong bát mì, họ lại gọi thêm một bát nữa. Người ăn cũng không ít. Nam tử lên tiếng cười, người cũng không kém. Nữ tử gật đầu đáp, ở đây ăn ngon quá. Đúng vậy, thật lâu rồi mới được ăn như vậy. Khi cả hai ăn xong, họ trả tiền. Những việc nhỏ nhặt như vậy, bọn họ không bao giờ tính toán lợi lộc. Nếu đã làm những việc nhỏ như thế, thì sao có thể làm xong việc lớn của vạn vật trùng yên? Họ không phải là những kẻ sát nhân điên cuồng, không giết những người vô tội, chỉ đơn giản là đến vạn vật trung yên, họ tình cờ muốn chết mà thôi. Đó là số phận. Chúng ta quả thật là cực đoan. Nam tử tự giễu nói. Đúng vậy. Nữ tử gật đầu, rồi nói tiếp. Người cần đến đã đến, là lúc hành động rồi. Chia ra hành động hay cùng nhau? Chia ra hành động đi. Người đi Thiên Âm Tông hay vào Hoàng Cung? Nam tử hỏi. Ta vào Hoàng Cung, nơi đi tìm người của Thiên Âm Tông. Nữ tử nói. Được. Nam tử gật đầu. Hai người đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Nhưng vừa mới đi được hai bước, nam tử lại hỏi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nguyện vọng của ngươi là gì? Nữ tử dừng lại bước chân, do dự một chút rồi đáp. Thanh Thanh, đã không còn nguyện vọng gì nữa. Còn ngươi? Nam tử cười đáp. Bị bọn họ hại chết cha mẹ. Thầy bói nói số mệnh của ta không cứng, nhưng rất đủ cứng. Hy vọng ta có thể sống lâu thêm một chút. Cũng không có nguyện vọng gì. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng quay người đi về hướng của mình. Mỗi người một mục tiêu. Trong lúc đó, một nam một nữ ăn mì ở một bàn khác cũng cảm thấy bất ngờ. Tiền bối cũng ăn những món này sao? Gian Hảo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp hỏi. Ý ngươi là ta không phải người sao? Hồng Vũ Diệp bình thản lên tiếng. Gian Hảo vội vàng lắc đầu. Tiền bối nói đùa rồi. Vãn bối chỉ cảm thấy tiền bối hẳn là cửu thiên tri thượng Trích Tiên, không dính dáng gì đến khói lửa trần gian. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không lên tiếng. Tiền bối nghĩ hai người kia sẽ chọn người nào để động thủ? Gian Hảo tò mò hỏi. Hai người kia không biết đang nghĩ gì mà lại thảo luận kế hoạch ngay trước mặt bọn họ. Tuy không thể nói là họ không cẩn thận, nhưng dù sao tu vi của bọn họ rất cao, đều đã thành tiên. Mặc dù chỉ mới thành tiên không lâu, nhưng tiền nhân chính là tiền nhân. Tại hoàng thành này, họ gần như là những tồn tại vô địch. Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao, bên cạnh họ có thể có người đủ khả năng xuyên thấu tiên lực của họ, nghe được mọi âm thanh. Nếu như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Hai người này thoạt nhìn là những kẻ không thể yêu thương, tư tưởng cực đoan, nhưng lại cực kỳ phù hợp với vạn vật trung yên. Hồng Vũ Diệp nói, đều là những người đáng thương. Gian Hạo cảm khái nói, người của vạn vật trung yên, những kẻ tội nghiệp ấy cũng có thể nuôi lòng thù hận. Ngươi có muốn lên đó xem thử không? Hồng Vũ Diệp nhìn Gian Hạo rồi hỏi. Đúng vậy, xem thử bọn họ định tìm ai, lại xem bọn họ sẽ gây họa cho ai. Gian Hạo thoáng có chút hứng thú đáp. Ngươi đang suy nghĩ có nên giết hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Gian Hạo hơi do dự rồi đáp. Thực ra cũng không phải, chỉ là muốn xem họ sẽ chọn lựa như thế nào. Hắn lại chọn người nào thích hợp nhất trong chúng ta, bởi vì chúng ta có nhiều người như vậy. Hồng Vũ Diệp nói tiếp. Lý ra là ta, nhưng hắn rõ ràng không tìm thấy ta. Gian Hạo trả lời. Vậy chính là Man Long và Chu Thiền Sư Tỷ. Hồng Vũ Diệp nói. Nói xong, Gian Hạo trả tiền rồi nói với người trước mặt. Tiền bối đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp đặt đũa xuống, đứng dậy đi theo Gian Hạo. Hai người cùng rời đi. Ngươi hình như không lạnh lùng như trước nữa, Hồng Vũ Diệp nói trong lúc đi. Phải không? Gian Hạo liếc nhìn nàng, nói, đối với người khác, ta có lẽ vẫn giữ thái độ như vậy. Hồng Vũ Diệp ngẩn người, rồi không nói thêm gì. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tiến đến một nơi vắng vẻ. Trước mặt, Trình Sầu đang đi cùng với Chân Chân Tiểu Y trên một con đường nhỏ. Chu Sư Tỷ bọn họ ngay ở phía trước, đi qua là sẽ gặp. Trình Sầu nói, chỉ là đột nhiên một nam tử xuất hiện trước mặt. Trên cổ hắn có một vết sẹo rất rõ rệt. Khi Trình Sầu nhìn thấy hắn, lòng cô căng thẳng, lập tức kéo Tiểu Y đi nhanh về phía trước. Họ đặc biệt chọn vị trí gần rìa để tránh đi. Nhưng khi họ sắp đi qua, một cây trường thương đột ngột xuất hiện, ngăn cản đường đi của Trình Sầu. Thấy vậy, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống từ trán Trình Sầu. Cô hít một hơi thật sâu, rồi im lặng đứng yên, nắm lấy Tiểu Y kéo ra phía sau, cung kính nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối có chuyện gì phân phó? Tiểu Y núp phía sau mặt, có chút lo lắng, ôm chặt lấy Trần Trần. Trần Trần thì ngây thơ, chẳng chút sợ hãi. Để lại hai đứa nhỏ đó, ngươi có thể rời đi. Thiết Đầu mở miệng nói, nghe vậy, Trình Sầu có chút khổ sở đáp, tiền bối, các nàng chỉ là những đứa trẻ bình thường trong linh dược viên, chẳng có giá trị gì. Vừa dứt lời, Thiết Đầu liền quét mắt nhìn sang. Sau đó, một luồng lực lượng màu trắng xuất hiện, phịch một tiếng, Trình Sầu trực tiếp va vào vách tường. Thiên Âm Ma Nhân, nếu chỉ là những đứa trẻ bình thường, sao lại mang chúng ra làm cái cớ? Nhìn là biết ngay hai đứa này là tiểu ma đầu. Thiết Đầu cười lạnh nói, hôm nay ta Huyền Thiên Tông sẽ thay trời hành đạo. Tiểu Y thấy Trình Sầu bị đánh bay, lo lắng chạy tới. Nhưng ngay khi vừa chạy đến, một thanh trường thương gào thét lao tới, chắn ngay trước mặt. Trình Sầu lập tức đứng dậy, vội vàng ôm Tiểu Y, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi. Nhưng tiếc thay, Thiết Đầu có thực lực vượt xa Trình Sầu. Một luồng lực mạnh mẽ đẩy vào Trình Sầu, khiến Tiểu Y và Trần Trần bị mang đi. Trình Sầu chật vật bò dậy từ dưới đất, chỉ nghe thấy Thiết Đầu cất tiếng lạnh lùng, đi ra ngoài ô nhặt xác. Nghe vậy, Trình Sầu hoảng sợ, không có truy đuổi mà là nhanh chóng lao về hướng chỗ ở, đứng bên cạnh quan sát. Giang Hạo chỉ tay một cách nhẹ nhàng. Trình Sầu lúc đó ngẩn ra, hắn nghe thấy thanh âm của sư huynh, Không sao, đừng vội, đi ra ngoại ô thì tiện hơn. Lập tức, Trình Sầu thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng nữa. Làm xong những việc này, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Ngoài hoàng thành, trong một ngôi miếu hoang, Tiểu Y ôm chặt Chân Chân, đưa hắn vào trong lòng. Thiết Đầu nhìn hai đứa nhỏ, im lặng không nói gì. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta quả thật không phải người tốt, nhưng phụ mẫu các ngươi cũng đâu phải người hiền lành gì. Thiết Đầu lạnh lùng nói, bọn họ giết người, ta cũng giết người, giữa chúng ta không có gì đúng sai, chỉ là ai sống sót mà thôi. Chân Chân còn là trẻ con, Tiểu Y chân thành nói, ta giết ngươi, ngươi không kêu, ta sẽ thả nàng. Thiết Đầu lạnh lùng vung trường thương trong tay lên, định hạ xuống. Tiểu Y bị dọa, nhắm mắt lại, che miệng, vô thức bảo vệ Chân Chân, nhưng sự đau đớn không đến. Tiểu Y mở mắt ra, phát hiện trường thương trước mặt không hạ xuống. Thiết Đầu nhìn hắn một lúc lâu, rồi tiện tay ném trường thương đi, ngồi xuống một bên, yên lặng không nói gì. Đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài vang lên, cánh cổng mở ra, một nam một nữ bước vào. Tiểu Y thấy hai người, lập tức chạy tới. Sư huynh, Tiểu Y chân thành nói, thật sự không bị hù dọa. Giang Hạo nhìn qua, phát hiện Chân Chân vẫn còn nét mặt hưng phấn, cũng là đứa trẻ ngốc, một chút cũng không hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Giang Hạo gật đầu nói, làm rất tốt, về sau muốn cái gì thì nói với Trình Sầu sư huynh. Tiểu Y gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Giang Hạo không khỏi cảm thấy đối phương hình như cái gì cũng chưa hiểu. Lúc này Thiết Đầu đã cầm lấy trường thương, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Tiền bối, thân là người của vạn vật trung yên, sao lại không hạ sát thủ? Giang Hạo hỏi, ngươi đã theo dõi ta từ bóng tối, ngươi không sợ các nàng thật sự bị ta giết sao? Thiết Đầu lạnh lùng đáp, hay ngươi nghĩ rằng không quan trọng gì, giết cũng được, có sao đâu. Giang Hạo tránh ra, nói, ngươi có muốn thử một lần không? Thiết Đầu lạnh lùng nói, vậy ngươi không sợ các nàng lo lắng sao? Các nàng quá an nhàn rồi, để một chút chuyện xấu đến giúp mở mang tầm mắt. Giang Hạo nói một cách thản nhiên, vậy một vấn đề cuối cùng. Thiết Đầu cười lạnh, rồi vận chuyển lực lượng, công kích ngay lập tức. Ngươi chỉ là một vũ hóa, dám xông tới sao? Muốn chết thì ta sẽ không ngần ngại giết ngươi, mặc dù không giết các nàng. Ken, ngay khi trường thương đâm tới, Giang Hạo đưa ngón trỏ ra, điểm vào đầu mũi thương. Tiếng kêu trong trẻo vang lên, sau đó là tiếng răng rắc. Trường thương bị vỡ thành những mảnh nhỏ, rồi biến thành bột phấn. Trong nháy mắt, Thiết Đầu ngây người, mắt trợn tròn. Cuối cùng, hắn ngồi xuống, im lặng không nói. Hắn biết mình đã bắt nhầm người, tự chuốc lấy họa sát thân. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, một nữ tử hạ xuống, trên tay khiêng theo một người, rồi tiện tay ném người đó xuống đất. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện đó là Văn Tuyết công chúa đang hôn mê. Trùng hợp vậy sao? Ngươi sao lại bắt người đến thế này? Nữ tử hỏi Thiết Đầu. Thiết Đầu im lặng, cuối cùng thở dài một tiếng. Ngươi không nên quay lại, nhưng sao ngươi lại không giết nàng? Chuyện này có chút ngoài ý muốn. Thanh Thanh thở dài, nàng định giết ngươi, giả vờ như Thiên Âm tông phái người vào hoàng cung, cuối cùng lại được Văn Tuyết công chúa tiếp đón. Đối phương rất nhiệt tình, hết lòng thân thiện, không có chút nào gian tâm. Nàng kể lại chuyện của mình, công chúa cũng kể lại chuyện của nàng. Thanh Thanh cảm động, hóa ra công chúa cũng không dễ dàng gì, nhất là một công chúa như thế. Tuy nhiên, cuối cùng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, vì có một người không nhận được sự tiếp đãi của hoàng tỷ, nhưng lại sẵn sàng tiếp xúc với nàng, đối xử rất tốt, làm cho cuộc sống của nàng dường như cũng tốt hơn so với trước đây. Nàng có hy vọng. Ban đầu, Thanh Thanh muốn hạ sát thủ, nhưng trong phút chốc không thể ra tay. Đối phương đã phải chịu đựng quá nhiều năm, cuối cùng lại muốn đi theo một con đường tốt hơn, lại muốn giết chết nàng. Điều này quả thật quá tàn nhẫn, ma diệt mọi hy vọng tương lai của đối phương. Nhưng nàng không muốn hành động cho đến khi đến lúc vạn vật trung yên. Đến khi rơi vào bước đường cùng, nàng chỉ có thể chộp lấy cơ hội. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy hơi bất đắc dĩ, liền lên tiếng, tiên tử, ngươi đưa cường giả tới làm gì? Nói xong, hắn vẫy tay nhẹ nhàng, lập tức triển khai âm dương thủ hoàn, có thể ra nhưng không thể tiến vào. Sau đó, Giang Hạo tìm hai chiếc ghế, ngồi xuống, nhìn hai người trước mặt rồi nói, rất lâu không gặp người của vạn vật trung yên, có chuyện gì muốn chia sẻ không? Trong miếu hoàng, Thiết Đầu ngồi dưới đất, không có gì muốn nói, cũng không có gì để làm. Nhiệm vụ hôm nay thất bại, chọc người không được, 8/9/10 là sẽ phải nằm lại nơi này. Nếu muốn chết, cũng chẳng cần phải cố gắng đứng thẳng, ngồi xuống lại thấy dễ chịu hơn. Bao nhiêu năm qua, giết hại biết bao nhiêu người, giờ đây chẳng khác gì những kẻ mà lúc trước hắn từng ghét. Bây giờ đến lượt mình phải chết, chỉ là thiên đạo luân hồi, báo ứng rơi xuống đầu mình mà thôi. Thanh Thanh đứng đó, có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn Thiết Đầu uể oải như vậy, trong lòng nàng không biết phải nói gì. Nàng nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi là ai, có quan trọng không? Giang Hạo bình thản đáp, các ngươi bây giờ làm gì cũng không còn ý nghĩa, chi bằng thật lòng tâm sự, có lẽ còn có thể giữ lại một mạng sống cho mình. Dĩ nhiên, nếu các ngươi không phải muốn tìm cái chết, mặc dù tu vi của ta có chút thấp, nhưng vẫn có thể cho các ngươi một cái chết nhanh chóng. Thanh Thanh im lặng, dường như đang do dự điều gì, ngồi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kiếp đầu chỉ vào mặt đất đầy cho bụi, nói, nhìn, pháp bảo của ta. Hắn chỉ vào pháp bảo bị Giang Hạo một chỉ đánh tan. Thế vậy, Thanh Thanh hơi sửng sốt, cuối cùng cũng ngồi xuống, dường như đã từ bỏ điều gì đó. Nàng cố gắng nhưng vẫn không thành công. Vậy thì cứ thế thôi, hai người đều không có suy nghĩ gì thêm, cứ vậy mà tiếp nhận. Mặc dù cảm giác của họ là đã mất hết hy vọng, nhưng một khi đã mở miệng, mọi chuyện đều dễ dàng thương lượng. Giang Hạo tò mò hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Thiết đầu không chút do dự mà lên tiếng, không có nhiều người, thêm vào chúng ta, chắc là còn có hai nhóm khác. Chúng muốn làm gì chúng ta không rõ, có thể là muốn giành lấy khí vận của đại địa. Dù sao, dù chúng ta đều thuộc vạn vật trung yên, nhưng công việc của mỗi nhóm không giống nhau. Ngoài biển không có nhiều tin tức truyền về. Đúng vậy, chúng ta nghe nói ngoài biển cũng có một nhóm người từ vạn vật trung yên đến, chắc hẳn họ có mục đích đặc biệt gì đó. Giang Hạo gật đầu, nói, xem ra các ngươi rất coi trọng cuộc thi hoàng tộc. Không tệ, đối với chúng ta mà nói chỉ là một chút phiền phức, nếu có thể gây loạn thì càng tốt, không được thì đợi lần sau vậy. Thanh Thanh đáp. Giang Hạo lại gật đầu, nhìn về phía Tiểu Y và Văn Tuyết công chúa, không khỏi cảm thán, xem ra các ngươi làm việc không được suôn sẻ. Hai người im lặng không nói gì. Giang Hạo hỏi tiếp, nghe nói vạn vật chung đã phân thân ra biển sâu, các ngươi có biết không? Hai người hơi ngạc nhiên, nhìn nhau một chút, xem ra là không biết. Giang Hạo hơi tiếc nuối, nếu như có thể biết được hành tung của vạn vật chung, dù ít dù nhiều cũng sẽ có ích. Trong lúc tụ hội mà nói, sẽ có người theo dõi, nếu có vấn đề gì, ít nhất cũng có thể nhận ra trước. Nếu có liên quan đến Nam Bộ, mình cũng có thể tránh được một chút phiền phức. Tuy nhiên, hiện tại vạn vật chung chỉ là một luồng phân thân, bản thể không có ở đây. Mặc dù mình có thể ngăn cản một chút, nhưng nếu là bản thể thì mình không phải đối thủ. Tuy nhiên, chờ đợi người này đi ra, có lẽ bản thân ta sẽ lĩnh ngộ được thức thứ bảy, khi đó tu vi có lẽ sẽ tăng lên đến một cảnh giới nhất định. Như vậy, cũng coi như có thể đối phó một trận. Chúng ta thực sự không biết chuyện này, nhưng ta lại biết một chuyện khác. Thiết đầu nhìn Giang Hạo nói, ở Bắc Bộ, một lượng lớn nhân viên vạn vật trung yên đã đến đó, mà ba con hung thú kia cũng được mang theo. Có thể là vì tìm ra con hung thú thứ tư. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ còn có chuyện như vậy. Ta cũng biết một sự kiện. Thanh Thanh chân thành nói, ở Nam Bộ cũng có một nhóm người vạn vật trung yên đến, bọn họ rất kỳ quái, dường như những người cốt lõi không phải là bọn họ, ngược lại họ lại tìm một người nào đó. Cụ thể là ai thì chưa rõ, nhưng chắc chắn có liên quan đến người cốt lõi nào đó. Giang Hạo gật đầu, chuyện này có thể là họ đang tìm Tiểu Y. Đáng tiếc là người đứng sau vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, cũng không sao, đến lúc đó có thể phát ra thông tin, nói người đã phát hiện ra bí mật, bức đối phương ra tay. Ở Bắc Bộ cũng cần phải nhắc nhở những người đó một chút. Vậy còn gì nữa không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Không có gì nữa, nếu có thì cũng chỉ là chuyện nhỏ ở Hoàng Thành này. Thanh Thanh đáp qua loa, chuyện nơi đây hình như không đáng để nhắc đến. Như vậy, Giang Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn hai người rồi hỏi, vậy còn một vấn đề cuối cùng, các ngươi muốn chết sao? Ngươi không giết chúng ta sao? Thiết đầu ngược lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có một việc muốn các ngươi giúp, nhưng lúc này tìm không thấy người nào phù hợp. Trước khi làm, ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có trí tuệ, có thể giúp người bày mưu tình kế không? Hai người im lặng, nhìn thấy sự im lặng của đối phương, Giang Hạo hơi thở dài, nói, không phải là không làm được, phải không? Nếu không, ta chỉ có thể tìm người khác. Thiết đầu lập tức nói, có thể thử một lần. Mặc dù họ đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống, nhưng đối phương đột nhiên không giết người, nên họ vẫn muốn thử xem có cơ hội hay không. Giang Hạo quay sang nhìn Thanh Thanh, hỏi, còn ngươi thì sao? Thanh Thanh do dự một lúc rồi nói, làm không tốt đâu, làm không tốt. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, vạn vật chung in các ngươi rốt cuộc muốn chết, ta lại sẵn lòng giúp các ngươi giảm bớt hai người, như vậy cũng coi như đã tiến gần một bước đến mục tiêu của các ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiết đầu hỏi. Thiết đầu hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nở một nụ cười, suy nghĩ một lúc lâu rồi lấy quạt xếp ra, nhẹ nhàng mở ra, trên đó là bốn chữ lớn, thiên hạ vô song. Thiên hạ vô song, thiên hạ vô song. Thiết đầu lập tức nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo lắc đầu, cải chính, cổ kim đệ nhất đã chết, hiện giờ chỉ còn Tiếu Tam Sinh. Vậy ngươi thật sự là Tiếu Tam Sinh? Thanh Thanh cũng có chút không thể tin. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu, ngươi cũng là người của vạn vật trung yên. Thanh Thanh lại hỏi, có quan trọng không? Giang Hạo cười nói, ta muốn đi con đường vạn vật trung yên thì đi, không muốn thì cũng không đi. Nơi đây thiên địa rộng lớn vô cùng, sao ta phải trói buộc mình vào một con đường nhất định? Một ngày nào đó ta sẽ trèo lên đỉnh cao nhất, lúc đó muốn làm gì thì tự nhiên ta sẽ quyết định. Hiện tại ta chỉ cần tiếp tục bước đi là đủ. Tư tưởng của các ngươi bị trói buộc quá chặt, chênh lệch giữa chúng ta và vạn vật chung quá lớn. Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Thiết đầu mở miệng hỏi. Các ngươi có biết hải ngoại có một đại tông môn đang di chuyển không? Giang Hạo hỏi. Nghe qua chút ít. Thiết đầu gật đầu. Vậy thì gia nhập tông môn đó, sau đó tìm cách leo lên vị trí cao trong tông, có thể tiếp cận những người lãnh đạo, khuyên họ đừng làm những việc vô nghĩa, chỉ cần yên tâm đi tìm kiếm bảo tàng dưới biển là đủ, những việc khác thì ít làm, tốt nhất là không làm gì cả. Giang Hạo nhìn hai người nói, chỉ vậy thôi. Thanh Thanh có vẻ khó tin. Giang Hạo gật đầu, chỉ vậy thôi, nhưng phải nhớ rằng ngoài việc tìm bảo tàng thì đừng làm gì khác. Vậy có thể tăng cường thực lực tông môn không? Thiết Đầu hỏi. Chúng có một vị trưởng giáo hư vô, người này luôn giữ mình thần bí, điều kiện tiên quyết là chỉ cần có thể gia tăng thực lực, việc này hoàn toàn khả thi, Giang Hạo đáp. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, vì chuyện trước đây mà hiện giờ hắn vẫn phải tìm cách xóa bỏ ảnh hưởng đã phóng sinh trăm năm, nếu đột ngột kết thúc thì thật sự là một sự tiếc nuối. Vì vậy nếu có thể bổ sung thì trước hết hãy bổ sung một chút, nếu không thể cũng chỉ còn cách từ bỏ lần phóng sinh này và tự mình ra đi. Đương nhiên vẫn phải có một điều kiện tiên quyết, điều này chính là việc Liễu Thành Công phải đổi tên, nếu không đổi thì cũng không cần bổ sung gì nữa, trực tiếp đi thôi. Vậy có vấn đề gì không? Giang Hạo nhìn hai người rồi hỏi. Không có vấn đề. Vậy ngươi muốn làm gì để ước thúc chúng ta? Thiết Đầu hỏi lại. Ước thúc? Giang Hạo cười đáp. Không cần ước thúc. Giang Hạo cười đáp. Không cần ước thúc, các ngươi cứ đi hải ngoại thôi. Ngươi không sợ chúng ta chạy trốn sao? Thanh Thanh không thể tin vào người có tâm trí lớn như vậy. Giang Hạo tự nhiên không sợ, nếu bọn họ chạy trốn thì cứ để họ đi, dù sao cũng không phải là người của hắn. Khi Thi Phát đã ước thúc, hai người kia liền trở thành người của hắn. Hắn không muốn, cũng không cần, coi như đây là một giao dịch, hắn không giết họ, để họ làm việc cho mình. Nếu họ thất tín chưa bắt được coi như xong, còn nếu bắt được thì chính mình sẽ thu hồi lại thù lao, không giết họ thì cuối cùng cũng phải giết thôi. Ngươi không sợ chúng ta sẽ để lộ bí mật sao? Thiết Đầu nhìn Giang Hạo hỏi. Ngươi nhớ được hình dạng của ta, nhớ ta là tông môn nào sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi lại. Thiết Đầu nhíu mày, hắn bắt đầu suy nghĩ lại, tuy nhiên rất nhanh hắn nhận ra rằng mình đã quên rất nhiều chuyện, thậm chí không thể nhớ nổi hình dáng của người vừa nói chuyện với mình. Không chỉ vậy, ngoài việc nhớ được nhiệm vụ và tên của đối phương, hắn không thể nhớ gì thêm. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thiết Đầu hoang mang. Giang Hạo đứng dậy, không bận tâm đến suy nghĩ của họ, nói, các ngươi đi đi. Giang Hạo không cho họ cơ hội lựa chọn, vung tay lên, trực tiếp đưa họ ra ngoài. Sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Giang Hạo quay sang nhìn về phía Văn Tuyết công chúa. Văn Tuyết công chúa cũng là người cơ khổ, một công chúa lại vướng vào loại chuyện này. Giang Hạo cảm thán, rồi quay sang hỏi, tiền bối thấy sao? Có muốn giúp nàng một tay không? Dù nàng có một vị cường giả dẫn dắt, nhưng nhìn dáng vẻ của công chúa này, hình như không được thuận lợi lắm. Trên người nàng có khí vận hoàng tộc, có lẽ cũng không được coi trọng. Giang Hạo không có ý định tranh đoạt, chỉ im lặng. Người định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, công pháp không dùng, vậy còn có gì khác có thể tặng cho người? Giang Hạo nhìn số bảo vật trong chữ vật pháp bảo, trong giây phút mê người, ngoài một số vật phẩm cần thiết, hắn tự hồ không có đồ vật nào đặc biệt hữu ích. Những vật như hạt châu, xúc sắc, phiến đá, hoàng hải châu đều chẳng có gì để đưa cho người khác. Hắn nhìn sang bên cạnh, cảm thấy mơ hồ. Xem ra người thật sự nghèo, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cảm thấy hơi xấu hổ. Quả thật, ngoài những vật cần thiết, hắn không có gì giàu có. Trước kia, cảm giác giàu có của hắn chỉ là linh thạch đủ dùng. Giờ đây linh thạch tuy không ít, nhưng hắn không thể mang theo những đồ vật quý giá. Hồng Vũ Diệp không tính toán, tiện tay điểm một cái, một vệt hồng quang bay vào Văn Tuyết công chúa, chiếu vào mi tâm nàng. Lập tức trên mi tâm nàng xuất hiện một dấu ấn hỏa diễm, bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây là cái gì? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Tiên thiên thần hỏa có thể đốt sạch tà khí, Hồng Vũ Diệp đáp nhẹ. Sau đó nàng đứng dậy, nhìn về phía Tiểu Y và Trần Trần, lại tiện tay điểm một cái, trên trán mỗi người xuất hiện một ấn ký. Trần Trần có một họa đồ như gió, còn Tiểu Y là hình giọt nước. Sau đó cả hai ngã xuống, nhưng chỉ là ngã một cách bình thản, không có gì đáng lo. Giang Hạo không để ý, chỉ mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn cùng Hồng Vũ Diệp rời khỏi nơi này. Bích Trúc công chúa dẫn theo Xảo Di chạy vào, Trình Sầu cũng chạy tới nơi này. Ba người gặp nhau cũng không có gì ngoài ý muốn, hình như họ đã gặp ở bên ngoài. Bích Trúc nhìn ba người cảm thấy có chút ngạc nhiên, trong lòng họ đều có nhiều đồ án, những vật phẩm bên trong không phải tầm thường. Đây là ai? Bích Trúc không chắc chắn, 89/10 là có liên quan đến tỉnh. Dù sao Giang Hạo đến đây hẳn là còn mang theo người. Công chúa, Văn Tuyết công chúa không sao chứ? Xảo Di lo lắng hỏi khi nâng đỡ hai tiểu hài. Không sao, cả nàng có đại cơ duyên, hai tiểu gia hỏa này cũng vậy. Bích Trúc lắc đầu, khổ sở nói, chỉ có mệnh ta là khổ nhất, các nàng một năm lại có được cơ duyên lớn như vậy, đa tạ tiền bối. Trình Sâu cảm kích nói khi nhận hai tiểu hài. Trình sư đệ không cần khách khí, mời gọi ta một tiếng sư tỷ, chúng ta tự nhiên phải giúp ngươi. Bích Trúc cười nói, đi thôi, chúng ta trở lại hoàng thành, có Xảo Di hộ tống. chắc hẳn không có vấn đề gì, dù có cường giả xuất hiện cũng không đáng ngại. Trình Sâu gật đầu biểu thị cảm tạ. Sau đó Bích Trúc lấy xe ngựa ra, kéo Văn Tuyết công chúa và hai tiểu hài vào trong, xuất phát trở về. Trình Sầu chỉ có thể lái xe, Sào Di ngồi bên cạnh hỗ trợ. Đây là xe ngựa sang trọng, sẽ không có chuyện chen chúc. Bích Trúc ngồi ở vị trí cao hơn một chút, cảm thấy có chút tò mò, hai người bọn họ là ai? Trình Sầu do dự một chút rồi đáp, đều là sư muội của ta. Vậy lai lịch của họ thế nào? Bích Trúc hỏi. Một bên là tông môn thu nhận đệ tử, một bên là tông môn sư huynh, sư tỷ, con cái của họ. Trình Sầu lên tiếng. Bích Trúc nhìn Chân Chân với vẻ ngoài ý muốn. Đứa trẻ này có thần hồn mạnh mẽ đến mức không thể nói hết, chắc chắn có lai lịch không tầm thường. Tuy vậy, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ nghĩ sau khi trở về sẽ nói sau. Sau đó, nàng nằm trên xe ngựa, cảm nhận gió nhẹ. 18 tuổi, thiếu nữ chỉ thích như vậy, cảm giác bình yên. Đột nhiên, trời âm u, mây đen kéo đến, bắt đầu mưa. Bích Trúc chờ chuyện ở hoàng thành kết thúc, nàng quyết định đi tìm một lão yên khách, hỏi về chuyện trường tranh đoạt đạo quả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người kia không ra tay. Không biết là vì thực lực chưa đủ hay vì chẳng thèm để ý đến. Phía đông, Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch ngồi trên ngọn núi, nhắm mắt lại, rồi thần tâm tiến nhập vào một khối đá. Ngay sau đó, hắn đi đến bờ sông. Lúc này, bên cạnh dòng sông có một ngôi nhà gỗ, ống khói đang bốc lên khói trắng. Hắn nghĩ rằng bên trong đã nấu cơm. Tự Bạch bước vào, quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên đã chuẩn bị xong, đang chuẩn bị ăn cơm. Thấy người đến, người đàn ông trung niên có chút bất ngờ hỏi, hôm nay sao có thời gian tới đây, tới thăm tiền bối? Tự Bạch mỉm cười nói, không quấy rầy tiền bối chứ? Không quấy rầy. Người đàn ông trung niên múc thêm một chén cơm đưa cho Tự Bạch, nói, cùng ăn thôi. Tự Bạch đi đến, nhìn vào bàn ăn, có chút ngạc nhiên nói, hai món mặn, hai món chay, chỉ là cải thiện bữa ăn một chút. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, có những lúc vẫn nên thưởng thức một bữa ngon. Sau đó ông hỏi tiếp, nói đi, chuyện gì? Tự Bạch trầm tư một lát, suy nghĩ xem nên hỏi như thế nào. Thực ra có quá nhiều chuyện cần hỏi, trong khoảnh khắc này hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng hắn quyết định hỏi vấn đề quan trọng nhất, tiền bối có biết Thiên Cực Hoàng Chủ không? Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên rồi đáp, ngươi quả là không tầm thường, sớm như vậy mà đã có thể tiếp xúc với Thiên Cực Hoàng Chủ, chỉ là tình cờ biết được cho nên mới đến quấy rầy tiền bối. Tự Bạch cúi đầu nhẹ nhàng nói. Bên bờ sông trong phòng, người đàn ông trung niên bưng cơm lên ăn một cách từ từ, hắn không vội vàng nói về chuyện liên quan đến Thiên Cực Hoàng Chủ. Tự Bạch cũng không để ý, chỉ tập trung ăn, tốc độ không hề chậm, giống như đã lâu không được thưởng thức bữa cơm ngon như vậy. Ngươi cũng thật là nể tình, người đàn ông trung niên cười nói, cảm giác như mấy trăm năm chưa ăn qua cơm ngon. Mấy trăm năm thì không đến mức, mấy chục năm chắc là có. Tự Bạch cười đáp, vậy sau khi thành tiên ngươi sẽ không ăn cơm sao? Người đàn ông trung niên hơi xúc động mà nói, bất kể là người hay yêu hoặc là các chủng tộc khác, sau khi tu luyện, đặc biệt là sau khi thành tiên, dần dần họ sẽ quên mất mình là ai. Người không còn là người, yêu không còn là yêu, họ sẽ dùng những danh xưng cao quý hơn để xưng hô với chính mình. Nếu như không có, họ sẽ tự sáng tạo một cái tên. Hắn tiếp tục nói, tiên tộc đứng ở vạn tộc phía trên, họ vốn dĩ thiên sinh cao quý. Từ đầu đến cuối, họ cảm thấy không có sự phân chia giai cấp rõ rệt, nên không thể bày tỏ được sự tôn quý của mình. Nhất là những người đã thành tiên càng nhiều, họ càng cảm thấy mình cao cao tại thượng, không thể bị nhúng chàm. Vì vậy họ bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu đọc qua cổ thư. Cuối cùng họ quyết định thành lập tiên đình, phân chia thiên hạ các chủng tộc, xác định huyết mạch tôn ti. Nhân tộc là tộc đứng ở thấp nhất, thuộc về tầng lớp hèn mọn nhất trong thế gian. Tiên tộc đứng ở cửu thiên chi thượng, huyết mạch quyết định họ cao quý vô cùng. Dù nhân tộc có mạnh hơn đi nữa, cũng chỉ là huyết mạch cấp thấp. Còn tiên tộc dù có yếu hơn nữa, vẫn luôn được xem là cao quý. Nghe vậy, Tự Bạch có chút bất ngờ. Đây là tiên đình sao? Dạng này tiên đình cần phải thành lập sao? Tiên tộc thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Đây là tiên tộc dự tính thành lập tiên đình. Người đàn ông trung niên bình thản đáp, nếu là như vậy, tiên đình này căn bản sẽ không thành lập. Nhưng nếu tiên tộc muốn thành lập tiên đình, thì để bọn họ tự do làm vậy. Nếu xây dựng thành công, chẳng phải sẽ xuất hiện tiên đình mà tiên bối đã nói đến sao? Tự Bạch hơi nghi hoặc hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, sẽ không thành công. Nếu thành công thì chắc chắn đó là tiên đình thực sự, bởi vì bọn họ tham khảo chính là tiên đình trong thời kỳ viễn cổ. Chỉ có như vậy, tiên đình mới có thể có chế định để duy trì trật tự thiên địa. Nếu không có được 100 cái đầu óc của tiên tộc, thì bọn họ không thể nào thành lập tiên đình chân chính được. Không phải ta coi thường bọn họ, chỉ đơn giản là cảm thấy bọn họ làm không nổi. Người đàn ông trung niên vừa ăn thịt vừa thuận miệng nói ra, dường như tiên đình không đáng sợ đến mức như vậy. Tự Bạch nghe xong cũng chỉ nghĩ vậy. Thấy vậy, người đàn ông trung niên vội cải chính, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, tiên tộc mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, họ được trời ưu ái, vượt qua tất cả các chủng tộc hiện tại, thực lực của họ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thời kỳ nhân hoàng, không một chủng tộc nào có thể so sánh với bọn họ. Bọn họ trở thành đoạt tiên chỉ vì các tộc vạn vật cùng nổi lên, nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ không coi vạn tộc ra gì. Chính vì vậy, gieo gió thì gặt bão. Hôm nay bọn họ cũng không phải đối địch với vạn tộc, ngược lại còn đang cố gắng thu hút vạn tộc để thành lập tiên đình. Tự Bạch suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy thành lập tiên đình sẽ như thế nào? Người đàn ông trung niên đáp, nếu như theo phương pháp của tiên tộc thì chỉ có thể xuất hiện một loại tiên đình. Tự Bạch hỏi tiếp, là dạng tiên đình gì? Người đàn ông trung niên đặt chén đũa xuống rồi nói, vậy người có biết tiên đình trong sách vở ghi chép từ đâu ra không? Được ghi chép từ đâu? Tự Bạch hỏi, hắn thực sự không rõ lắm. Người đàn ông trung niên không có chút nào cố tình làm cho mờ ám, chỉ đáp thẳng, thiên cực hoàng chủ. Nghe vậy, Tự Bạch có chút bất ngờ, nhưng vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Không hiểu cũng không sao, hỏi cũng không thể hiểu được. Người đàn ông trung niên cười nói, thiên cực hoàng chủ khi còn sống đã làm rất nhiều chuyện. Tiên đình thất bại khiến ông ấy có chút bất đắc dĩ, nhưng hình như ông ấy lại làm điều gì đó. Đáng tiếc, chuyện này đã quá lâu rồi, người biết rất ít. Vậy còn Lê tộc, không phải họ đã xuất hiện sao? Nơi đó có thiên cực, hoàng chủ đã ghi chép, cũng có những thứ cần thiết từ tiên tộc. Người đàn ông trung niên tiếp tục, ngươi có thể chú ý một chút, nhưng cũng khó nói xem có ai có thể cân bằng nơi đó. Ở đó, cường giả hẳn là không ít, có thể qua nhìn một chút. Tự Bạch nghe xong có chút bất đắc dĩ nói, cường giả cơ bản là không có thời gian rảnh. Người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên. Tự Bạch giải thích, đạo quả đã xuất hiện, bọn họ đang tranh đoạt. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng, sớm như vậy đã có đạo quả sao? Đúng vậy, Tự Bạch đáp, cho nên mọi thứ đang rất hỗn loạn. Tự Bạch lắc đầu thở dài. Người đàn ông trung niên cười nói, đạo quả đã xuất hiện, tình huống này hẳn sẽ có sự biến hóa, dẫn động những đồ vật của Lê tộc. Không có chủ đạo quả, có thể sẽ dẫn động một vài thứ gì đó, trừ khi đạo quả trong thời gian ngắn thuộc về một ai đó, nếu không thì thiên địa sẽ rối loạn, khi ấy sẽ không có ai có thể kiểm soát được sự hỗn loạn bên kia. Đến lúc đó, người kia cũng sẽ xuất hiện, đại thế đã đến, chỉ cần không cẩn thận, hỗn loạn sẽ tái diễn. Ban đầu, người ta cho rằng người kia sẽ là người cuối cùng xuất hiện, nhưng bây giờ xem ra, khả năng người đó sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Tiên bối nói người này là ai? Tự Bạch có chút tò mò. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết rốt cuộc cái hỗn loạn này là gì. Nhưng hỏi rồi, đối phương không trả lời, chỉ nói rằng, có nhiều thứ hắn không thể tiết lộ, nếu nói ra hết, mọi chuyện sẽ đổi vị, và lúc đó lại càng phiền phức hơn, người chết phải có người giác ngộ. Tự Bạch không tiện hỏi thêm, chỉ im lặng. Sau một lúc trò chuyện, hắn quyết định rời đi. Tuy vậy, một số chuyện vẫn cần phải thông báo với trưởng bối trong tông môn. Nhưng mà sư phụ không có ở đây, sư bá cũng vắng mặt, những cường giả khác thì bế quan, có mời thì trốn tránh, khiến hắn không biết phải làm sao, chẳng biết phải nhờ ai giải quyết. Một bên khác, Giang Hạo trở lại chỗ ở. Cùng ngày, Trình Sầu cũng về, kể lại những gì đã gặp phải trong ngày hôm nay. Hắn còn báo rằng mọi chuyện thuận lợi, đã đưa người trở về an toàn. Giang Hạo gật đầu, chỉ nhắc nhở Trình Sầu cẩn thận hơn một chút. Hoàng thành rất nguy hiểm, mặt khác mấy ngày nữa hắn sẽ phải vào hoàng cung, đến lúc đó mọi người phải chuẩn bị thật tốt, làm sẵn mọi công tác. Trình Sầu có chút bất ngờ, không biết liệu mình có cần phải lên sân hay không. Giang Hạo khẳng định đáp lại. Trong khoảnh khắc, Trình Sầu cảm thấy hơi hoang mang, dường như mọi việc đến quá nhanh. Nguyên thần cường giả không tệ, tự nhiên là phải lên sân, Giang Hạo đáp lại. Tiểu y thì đã xong, chỉ là một chút cơ cường giả, đi lên cũng chỉ bị đánh thôi, không cần thiết. Còn chân chân thì chưa bắt đầu tu luyện, không cần phải vội vàng, chờ đến 10 tuổi, khi ấy có thể bắt đầu tu luyện, 10 năm này chỉ cần dưỡng tâm, vậy là họ cứ thế sống ở hoàng thành vài ngày cũng không gặp phải vấn đề gì. Mấy ngày này Giang Hạo thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào mật ngữ thạch bản, quả nhiên, hắn thấy Liễu đã vào, nói chuyện phím một lúc, Liễu thông báo rằng tên tông môn lớn đã được quyết định, cuối cùng là Giang Hạo Thiên. Từ trước có Giang Hạo, giờ có thêm Thiên Giang Hạo Thiên. Giang Hạo ngây người một lúc, cần phải phức tạp như vậy sao? Quả thật là Giang Hạo Thiên, nhưng nếu thế này, Đào Mộc Tú Thiên Vương sẽ dễ hiểu nhầm rằng chính mình là người sáng lập tông môn này. Giang Hạo thở dài liên tục, trong lòng không khỏi lo lắng, mỗi một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến phiền toái, nhất là khi những lời như trước có Giang Hạo, sau có Thiên vừa mới nói ra, con thỏ kia làm sao dám thốt ra. Thật sự muốn nhanh chóng trở thành tự do đại yêu, nhưng cứ thế này thì không giữ lại được, thực sự không giữ lại được. Ngươi phóng sinh đại kế thoạt nhìn cũng không thành công sao? Hồng Vũ Diệp vừa cười vừa hỏi. Giang Hạo hít sâu một hơi rồi nói, đây là vì thiếu kinh nghiệm, chỉ là một sự ngoài ý muốn nhỏ, chỉ muốn cái tên này không bị truyền bá rộng rãi, vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thực ra một khi cái ngụ ý này đã ngồi vững thì thật sự phiền toái, một hai người có thể nói ra nói vào không sao, nhưng một tông môn lại sẽ trở thành vấn đề. Thánh chủ cường giả như vậy vẫn không lo lắng, dù sao hắn đã đi theo con đường của riêng mình. Bên cạnh đó, hắn đã kết tụ được đại thế Sơn Hải, với thiên địa có sự giao hòa, đương nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, thuận miệng nói, ban đầu không cần lo lắng về điều này, nhưng bây giờ thì không giống vậy, vẫn phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Phóng sinh là tổn thất hay là kiếm được lợi? Giang Hạo trầm ngâm một chút rồi nói, không sao, Mộc Ẩn vẫn ổn, Sở Duyên bên kia cũng vậy, hắn đã rời đi hơn 100 năm rồi, cũng không đem lại phiền toái gì cho ta. Ngươi nhìn thử xem, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, rồi mở thần thông nhân quả quy khư ra. Trong mắt hắn lập tức xuất hiện tình cảnh liên quan đến Sở Xuyên. Chỉ là, đột nhiên hắn cảm thấy đồng tâm trưởng trong người bùng cháy. Để ta xem thử, một giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp truyền đến, Giang Hạo không để tâm lắm. Sau đó, hắn nhìn thấy một ngọn núi lớn, dưới chân núi là một ngôi chùa hoang tàn. Trước cửa chùa, xác chết chất đống, một lá cờ đen bay phấp phới theo gió, đen kịt, tựa như có thể nghe thấy tiếng kêu rên của vong hồn từ bên trong. Dưới lá cờ, một đám trẻ con không hiểu chuyện đang đứng đó. Chúng có vẻ tò mò nhìn lá cờ đen. Người đều ở đây sao? Sở Xuyên nhìn mấy đứa trẻ rồi hỏi. Đều ở đây. Tiên Trường thúc thúc, nhóm các ngươi giờ muốn đi đâu? Một đứa trẻ lớn tuổi hỏi. Chờ trưởng bối của các ngươi đến đón. Sở Xuyên trả lời. Ngay sau đó, một nhóm người cưỡi kiếm bay tới, nhìn thấy những xác chết trên mặt đất, vẻ mặt họ trở nên tái mét. Cảnh tượng này thật sự khiến họ không ngờ tới. Dẫn đầu nhóm người là một nam một nữ. Họ tiến đến trước mặt Sở Xuyên, ánh mắt đầy sự kinh kỵ. Không chỉ thế, họ còn cầm trường kiếm trong tay, dường như lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Một tin tử trong nhóm lên tiếng hỏi, Sở đạo hữu, đây là gì vậy? Cô chỉ và lá cờ đen. Đây là thiên lôi cờ, các ngươi sống lâu ở nơi đất hoang vắng này, chắc hẳn chưa từng thấy qua. Sở Xuyên ngẩng đầu, tự tin nói, đây là chí bảo của tiên tông, sư huynh ta đã tặng cho ta. Màu đen thiên lôi, tin tử hơi nghi ngờ hỏi, chắc các ngươi ở đây đã lâu, thiên địa quanh đây có rất nhiều thứ các ngươi chưa từng thấy. Đây là thiên lôi đầy mây, hoàn toàn khác với thiên lôi mà các ngươi thường gặp. Sở Xuyên nghiêm túc giải thích, hắn như đã nói điều này rất nhiều lần, và bản thân cũng tin vào lời mình nói. Vậy sao gọi là thiên lôi đầy mây? Một nam tử trong nhóm hỏi. Về bản chất của nó, ta thật ra biết không nhiều lắm. Tuy nhiên, nếu là sư huynh của ta, thì hắn có thể biết được. Các ngươi, nếu trong lòng còn có nghi ngại, có thể đi hỏi hắn một chút. Dĩ nhiên, hắn ở cách nơi này rất xa. Nếu một ngày nào đó muốn tìm đáp án, các ngươi có thể đến Thiên Âm Tông, tìm một cường giả tên là Giang Hạo. Hắn chính là sư huynh của ta. Ở đây, trong thiên địa này, ta Sở Xuyên không phục ai, chỉ phục mỗi sư huynh ta. Sở Xuyên nói xong, nhỏ giọng thì thầm thêm, còn có thỏ ra, tiểu lý sư tỷ, chỉ có điều câu nói này những người khác không nghe thấy. Sau đó, hình ảnh dần mờ nhạt rồi biến mất. Giang Hạo trở lại bình thường. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh cười nói, vị sư huynh này có thể nghĩ ra cách hay như vậy, trời đầy mây lôi à. Giang Hạo im lặng, nếu biết trước, hắn đã không giúp đối phương thu được vạn hồn phiên. Giờ đây mọi người đều cho rằng đó là thiên lôi cờ, nhưng khi nào trong giới tù chân lại có chuyện trời đầy mây lôi như vậy? Chính mình sẽ giải thích thế nào đây? Thôi, về sau quan hệ với Sở Xuyên và những người liên quan tới hắn sẽ không nhắc đến nữa. Lúc này, Sở Xuyên vẫn chưa thành tiên, vẫn chỉ là một kẻ lừa gạt những tiểu hài tử. Chờ hắn đến đông bộ, cũng sẽ không dễ lừa người khác nữa. Mặc dù không thể cảm nhận được, nhưng từ những thay đổi xung quanh, Giang Hạo nhận ra rằng Sở Xuyên đã đạt đến cảnh giới vũ hóa hậu kỳ, mạnh hơn một bậc so với mình ở vũ hóa trung kỳ. Xem ra Hàn Minh cũng đã đạt đến hậu kỳ. Những người này thăng tiến rất nhanh, chỉ khoảng 200 năm nữa thôi, chắc chắn họ sẽ lần lượt thành tiên. Họ đã bắt kịp được đại thế bộ pháp. Với tốc độ này, hành tẩu thiên địa trong 200 năm, họ cũng gần như là những cường giả chân tiên. Bọn họ trở thành nhân tiên, rồi dần dần sẽ tiến gần tới chân tiên. Đến lúc đó sẽ có thể bắt kịp thời đại, tranh giành thiên hạ trong bối cảnh đại thế. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ thêm nữa. Hắn chợt nhớ đến việc Hồng Vũ Diệp vừa mới sử dụng đồng tâm trưởng của hắn, trưởng ấn lưu lại trên ngực Hồng Vũ Diệp đã biến mất. Nếu muốn thấy được bầu trời đao thức thứ 7 xuất hiện, nhất định phải thi triển đồng tâm trưởng một lần nữa. Chính vì vậy, trong lòng Giang Hạo bỗng dấy lên một niềm chờ mong. Cảm giác này giống như bị trúng mỹ thuật. Điều này cho thấy rõ ràng Hồng Vũ Diệp là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là với cổ độc của hắn. Đối với Hồng Vũ Diệp, nó hoàn toàn vô hiệu. Dù vậy, hắn cũng không thể không có những cảm xúc hỗn loạn, nhưng đối phương không nhắc đến chuyện này, nên Giang Hạo cũng không dễ dàng đề cập. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, xem thái độ của đối phương như thế nào. Lúc này, Hồng Vũ Diệp cũng liếc mắt về phía hắn, hai người mắt đối mắt. Giang Hạo có chút chột dạ, nhưng vì không muốn đối phương nhận ra, hắn đã không quay đầu ngay lập tức mà tiếp tục đối diện. Không hiểu sao, đối phương cũng nhìn thẳng vào hắn. Ba hơi thở trôi qua, Giang Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi lên tiếng, tiền bối có muốn thử món điểm tâm ngọt này không? Hồng Vũ Diệp lúc này đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, thử một chút. Giang Hảo nghe vậy liền đứng dậy hành lễ, vãn bối đi xem một chút. Sau đó hắn lui ra ngoài. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn ra bên ngoài, một tay nâng khuôn mặt, lặng lẽ không nói gì. Một lát sau, nàng thấy tay nâng lên bên kia, ánh mắt vẫn không thay đổi. Bích Trúc nhìn sổ sách, sau một hồi lâu thở dài. Thiên Môn Tông quả thật không giữ lời hứa. Công chúa sao vậy? Xảo Di vừa châm trà vừa hỏi. Một việc buôn bán nhỏ mà họ cũng muốn cướp đi, rõ ràng trước đó đã đồng ý, vậy mà lại quay ra gây phiền phức. Ta đã giúp họ hoàn thành mọi chuyện rồi mà. Bích Trúc lắc đầu, thở dài nói tiếp. Bọn họ chỉ vì thấy ta mới 18 tuổi nên mới bắt nạt ta. Công chúa định làm thế nào? Xảo Di hỏi. Nếu khó làm thì thôi, ta cũng không làm nữa. Bích Trúc khép lại sổ sách nói. Thiên Môn Tông nội bộ không thống nhất, nếu người này không muốn lợi ích thì sẽ chuyển cho kẻ khác, kéo dài thêm cũng chẳng cần phải sợ bọn họ, rồi sẽ trở lại như trước thôi. Nàng lại thở dài. Ta chỉ muốn thăng tiến, có vấn đề gì đâu. Đột nhiên trong đầu Bích Trúc vang lên một tin tức, là Cố Trường Sinh. Điều này khiến Bích Trúc không khỏi ngạc nhiên, vội vàng mở miệng hỏi. Tiền bối, có vấn đề gì? Con đường Trường Sinh bắt đầu xuất hiện gợn sóng, khí vận có biến hóa, vận khí của ngươi đang thay đổi theo hướng tốt. Cố Trường Sinh trả lời. Nghe vậy, Bích Trúc ngây ra như phỗng. Làm sao lại như vậy? Mình chẳng phải vận khí rất kém sao? Sau đó, nàng liền vội vàng cầm một cái ấm trà, bắt đầu thả vật vào. Mấy lần thử nhưng đều không thành công. Cuối cùng, nàng thở phào nhẹ nhõm nói, không có gì, vận khí của ta vẫn bình thường. Ba động đó ở phía sau, ngược lại ngươi phải cẩn thận một chút. 8/10 là có vật gì đó sắp ra đời, Cố Trường Sinh nói tiếp. Cùng lúc đó, trong nội bộ tiên tộc, một lão giả mở mắt ra, theo dòng tiên chủng tiến lên một đường hướng về phía cao thiên. Ở nơi đó có một khu vực che phủ thiên địa, tạo thành một mảnh bầu trời riêng biệt. Còn ở trên vùng trời này, thoáng chốc có một mảnh bầu trời khác tồn tại. Đối diện với cảnh tượng kỳ lạ như vậy, lão già khẽ thở dài một tiếng rồi nói, tiền bối, đồ vật chúng ta đã tìm được, nhưng vì lý do an toàn, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ tiền bối. Một lát sau, một thanh đao rơi xuống trước mặt lão già. Lão già thu đao vào tay rồi bắt đầu tiến về hướng bắc. Vào giữa tháng 2, Giang Hạo cùng mọi người tiến vào hoàng cung. Trước đó họ chỉ dạo chơi bên ngoài, nhưng bây giờ chính thức vào hoàng thành với tư cách khách quý, vì vậy mọi người đều phải ở lại hoàng cung. Điều này không phải là bắt buộc, mà hầu hết mọi người đều vậy. Giang Hạo cũng không muốn làm khác biệt, nếu làm thế sẽ khiến người khác khó xử, không có lợi cho ai. Không cần phải làm nổi bật sự khác biệt của bản thân, vì như vậy chỉ dễ dàng thu hút sự chú ý, dù tốt hay xấu đều dễ dàng mang đến rắc rối. Nếu trở thành một phần của đám đông, miễn là không gây nguy hiểm cho tập thể thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông là tông môn hàng đầu nên không được coi trọng bằng những tông môn như Huyền Thiên Tông hay Lạc Hà Tông. Điều này khiến Man Long có chút không hài lòng, nhưng vì thấy Giang Hạo không bận tâm nên hắn cũng không nói gì thêm. Nhập gia tùy tục, nghe lệnh làm việc là đủ. Trong hoàng thành có rất nhiều tông môn hội tụ, trong hoàng cung lại càng có cường giả như mây, không cần thiết phải làm phiền thêm cho người trong hoàng thành. Giang Hạo dẫn mọi người đến một sân nhỏ, rồi bắt đầu căn dặn các sư đệ, sư muội, chúng ta dù sao cũng là do hoàng tộc mời đến, để luận bàn chứ không phải gây thù chuốc oán. Các ngươi cần hiểu rõ điểm này, dù có chỗ ở thích hợp thì cũng đừng yêu cầu quá cao. Dù là chỗ ở lớn hay nhỏ đều là nơi để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên những tông môn khác chưa bao giờ mời chúng ta, cũng chưa bao giờ cung cấp chỗ ở tốt, nhưng lễ nghi cơ bản phải có. Nếu đối phương không tôn trọng thì chúng ta cũng không cần phải phân rõ phải trái một cách quá rõ ràng, hiểu chưa? Giang Hạo hỏi. Lời vừa dứt, mọi người liền gật đầu đáp lại, hiểu rõ. Giang Hạo gật đầu tiếp lời, các ngươi tự phân chia gian phòng, hoặc có thể để Man Long hỗ trợ xử lý. Nếu có sư muội nào có việc cần, có thể tìm Chu Thiền sư tỷ. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi, hướng về nơi ở của mình. Đó là phòng cao nhất trong tòa lầu, cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Không ai dám có ý kiến về điều này. Tuy nhiên, lúc này không ít người lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi Giang sư huynh có ý gì vậy? Mặc dù mọi người đã trả lời rất tốt, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Màn Long nhìn quanh một vòng, rồi lên tiếng, có lẽ có người chưa hiểu rõ lời Giang sư huynh, vậy để ta giải thích cho các ngươi. Mọi người gật đầu đồng ý, Chu Thiền cũng im lặng lắng nghe. Giang sư huynh nói chúng ta được hoàng tộc mời tới, cho nên đãi ngộ ở đây không bằng các tông môn khác, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Man Long chân thành giải thích, ý của sư huynh là những đãi ngộ này là do người khác ban cho, không phải chúng ta xứng đáng có được, cho nên dù hoàng tộc có đối xử bất công với các tông môn khác, đó cũng là lẽ thường. Dù sao đây là chúng ta không thể tranh giành, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, khách theo chủ thôi. Mọi người nghe xong gật đầu, cuối cùng hiểu được ý của Giang sư huynh. Suy nghĩ lại thì cũng đúng, lần này tới đây vốn là vì một cơ duyên nào đó, đãi ngộ kém một chút cũng không sao, chẳng cần phải tranh giành. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Man Long sư huynh, chờ đợi những lời giải thích tiếp theo. Rất đơn giản, chúng ta là do hoàng tộc mời đến, chứ không phải là các tông môn khác. Thiên Môn Tông cũng tốt, Huyền Thiên Tông cũng được, bọn họ không cho chúng ta lợi ích gì, nên cơ bản phải có lễ nghĩa. Nhưng nếu họ không muốn trao lễ nghĩa, chúng ta cũng không cần phải giữ lễ, cứ làm thế nào thì làm, không cần phải lo ngại, không cần phải e dè. Lấy đức báo đức, lấy oán báo oán, dùng ra đối giao. Man Long nghiêm mặt nói, con đường này chúng ta đã đi như thế nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Giang sư huynh là ai, các ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Nếu muốn con đường thuận lợi như khi đến, phải hiểu cách làm người của Giang sư huynh, dùng cách này để có được sự ủng hộ của hắn. Như vậy chúng ta sẽ không còn sợ hãi đánh đầu thằng đó. Hiểu rõ, nhận sự chấp thuận của sư huynh nguyện huyết, hành động của sư huynh, vậy thì có thể vô địch hoàn thành. Những người khác cũng đều rất kích động. Chu Thiền nhìn xung quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ, tuy nhiên dường như đúng là như vậy. Nàng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Hạo, lúc đó hắn trông thật bình thường, hôm nay hắn đã trở nên hào quang vạn trượng. Sư tỷ, Giang sư huynh lợi hại như vậy sao? Triệu Khuynh Tiết tò mò hỏi. Chu Thiền lắc đầu, không biết, nhưng thủ tịch đệ tử thì không thể yếu được. Triệu Khuynh Tiết nhìn sang một bên, không biết từ lúc nào đã cầm lấy cái chổi và bắt đầu quét dọn Lâm Chi. Bất đắc dĩ nói, Lâm Chi ra ngoài. Lâm Chi ra ngoài là lại đi quét dọn khắp nơi, nhưng Lâm sư để quét dọn thì chúng ta cũng yên tâm. Trình Sâu giải thích một cách cẩn thận. Triệu Khuynh Tiết gật đầu không nói gì thêm, dường như nàng cũng phần nào đồng ý với lời giải thích của Trình Sâu. Trình Sâu không đi sâu vào lý do, nhưng hiện tại Lâm Chi có thể là phản hư, nên tự nhiên phải quan sát kỹ lưỡng hơn để phòng ngừa bất trắc. Hơn nữa đây là mệnh lệnh của Giang sư huynh, lý do cụ thể không thể biết. Giang Hạo đứng trên lầu cát nhìn xuống phía dưới nơi Man Long đang diễn thuyết. Theo lý thuyết đối phương phân tích không hẳn sai, nhưng Giang Hạo lại cảm thấy có gì đó không ổn. Đối phương dường như không phải là một kẻ an phận. Thiên Âm Tông rốt cuộc là thế nào? Giang Hạo chợt nhớ ra, cái chết của thi thể nằm bên bờ sông vào ngày hôm sau. Dù sao đây không phải là sân nhà của Thiên Âm Tông, rất dễ dàng bị phát hiện. Sau đó hắn cảm nhận được sự dao động khí vận của hoàng tộc, lực lượng lớn lao từ đại địa sinh động mạnh mẽ lan tỏa, đại địa hoàng giả tới rồi. Giang Hạo lập tức đưa ra kết luận, hoàng tộc có thể mời được đại địa hoàng giả sao? Hồng Vũ Diệp ngồi bên bàn, miệng hỏi một cách không mấy quan tâm, chắc là vì công chúa kia. Giang Hạo đáp, Bích Trúc công chúa, nàng có quen biết với đại địa hoàng giả. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nói ra thì bọn họ hình như cũng biết ta. Ngươi? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo như muốn hỏi, ngươi là Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Thiên hay là Giang Hạo Thiên? Ừm, chính là ta. Giang Hạo gật đầu đáp lại. Từ khi chứng kiến tình cảnh của Sở Xuyên, trong lòng hắn luôn có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này rõ ràng nhất khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Mấy ngày gần đây hắn không dám đối diện như thường lệ, may mắn là hiện tại tâm trạng đã bình tĩnh rất nhiều. Về chuyện đồng tâm trường sự tạm thời không thể nhắc đến, có lẽ khi đối phương cần họ sẽ chủ động đề cập. Nếu bây giờ không nhắc đến khi thời gian thích hợp mình sẽ nhắc nhở họ một chút. Dù sao cơ hội để lĩnh ngộ thức thứ 7 chỉ có một lần, không thể bỏ lỡ. Người quen biết nhiều người thật, Hồng Vũ Diệp nói, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Giang Hạo đáp, trước đây là bọn họ chủ động tìm đến, vẫn dùng cách nằm vùng để khiến người khác không thể làm gì. Trùng hợp là chính mình cần bọt khí nên thuận tay giúp đỡ đối phương. Trước đó bọn họ còn nói muốn cảm tạ mình, nhưng đã nhiều năm như vậy hình như cũng chẳng thấy đồ vật gì. Nếu bây giờ đưa, mình có nhận hay không? Ở một nơi khác, Bích Trúc đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Nàng cảm thấy Hoàng Thành có chút khác lạ, nhưng không tìm ra được nguyên do. Với tu vi của nàng không thể phát hiện ra được, cái đó chắc chắn là một thứ cực kỳ nhỏ bé, có lẽ liên quan đến khí vận của đại địa. Hoàng tỷ, chúng ta đang chờ ai vậy? Văn Tuyết công chúa hỏi. Một vị cường giả, để hắn đến gặp chúng ta. Đầu tịch công chúa quá thuận lợi, nhưng lại thiếu rất nhiều thứ, Bích Trúc lên tiếng giải thích. Sào Di đứng bên cạnh chưa từng lên tiếng, nàng cảm nhận được một áp lực vô hình từ phía trước đang từ từ tiến lại gần. Sau đó hai bóng người dần dần xuất hiện. Bích Trúc mỉm cười, đến rồi, đi thôi. Sư huynh, sư tỷ, đã lâu không gặp. Bích Trúc mỉm cười lên tiếng. Sau đó ba người cùng tiến lên nghênh đón. Bích Trúc sư muội gần đây làm gì vậy? Hiên Viên Hòa tò mò hỏi. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lá, trên đầu còn có một sợi dây buộc tóc màu xanh lá. Tuy nhiên thỉnh thoảng sợi dây này lại lắc lư một vài lần, như thể đang tìm kiếm vị trí thoải mái để nằm xuống. Mấy năm gần đây đều phải chịu khổ. Bích Trúc thở dài rồi nói, thật ra lúc ở tông môn mới là thời gian thoải mái nhất. Trước kia nàng thường xuyên ở tại Huyền Thiên Tông. Hiên Viên Thái nhìn về phía Văn Tuyết công chúa rồi hỏi, Bích Trúc sư muội nói công chúa là vị này sao? Không phải, đây là hoàng muội của ta, Văn Tuyết, cha nàng có một đại kỳ ngộ. Bích Trúc cảm thán nói, quả thật là đại kỳ ngộ. Lại theo thời gian trôi qua, khí vận hoàng tộc trên người nàng cũng sẽ dần dần gia tăng. Hiên Viên Thái nghiêm nghị nói. Văn Tuyết nghe vậy có chút xấu hổ, mình mạnh mẽ như vậy sao? Tại sao mình lại không nhận ra điều đó? Cứ cảm giác như Bích Trúc hoàng tỷ tìm người đến trêu đùa mình vậy. Hiên Viên Thái trò chuyện vài câu rồi tò mò hỏi, nghe nói Thiên Âm Tông đã đến, không biết là ai, lĩnh nội chính là Giang Hạo. Bích Trúc chi tiết nói, lúc này mấy người đang tiến vào bên trong. Nghe vậy, Hiên Viên Hòa không khỏi ngạc nhiên hỏi, Thiên Âm Tông là hắn lãnh đạo sao? Bích Trúc giải thích, sư tỷ có lẽ không quá để ý, hiện tại Giang Hạo đã là Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử thứ 10, với tu vi vũ hóa trung kỳ, hai người không khỏi ngạc nhiên, tốc độ thăng tiến này quả thật không hề chậm. Hiên Viên Thái suy tư một lúc rồi nói, không phải đồ tốt, quả thật không thể nói nổi. Ở một bên khác, Bích Trúc thỉnh người đi vào, ngay lập tức có người tới từ trong cung. Người khách nào tới vậy? Trong hoa viên, nam tử ngồi ở đỉnh một bên nhìn xuống hỏi, bẩm điện hạ, Bích Trúc công chúa thật sự dẫn theo hai người vào hoàng cung, một nam một nữ, nhưng chưa xác định được quan hệ giữa họ. Người tới cúi đầu nhỏ giọng trả lời, biết họ là ai không? Nam tử hỏi tiếp, không biết, tuy nhiên họ nói chuyện với Bích Trúc công chúa như thể cùng thế hệ, cũng khó xác định thân phận của họ, tu vi cũng không thể dò xét được. Người tới đáp, nam tử yên lặng rất lâu, cuối cùng phất tay ra hiệu cho người lui. Một lát sau, một nam tử khoảng 25-26 tuổi từ bên ngoài bước vào cười nói, hoàng huynh, hoàng muội bên kia thế nào rồi? Bích Trần lắc đầu, cô ấy mang theo khách nhân trở về, hiện giờ chưa biết rõ nội tình. Tuy nhiên, cô ấy ra ngoài lâu như vậy, quen biết một vài người tài giỏi cũng là điều bình thường. Dù vậy, đây là lần đầu nàng mời khách tới, dễ dàng bị lừa mà không hay. Nam hay nữ? Bích Du tò mò hỏi, một nam một nữ, mối quan hệ giữa họ vẫn chưa rõ. Bích Trần hồi đáp, Bích Du suy nghĩ rất lâu rồi nói, người nói hoàng muội đã sống một mình hơn 500 năm, bây giờ thọ nguyên sắp hết, sao lại có thể biết được tình yêu là gì? Bích Trần quay đầu nhìn về phía sau, nơi có huynh đệ của mình, rồi đáp, chính là lo lắng như vậy. Sợ cái gì? Bích Du thản nhiên nói, trước đây nàng mãi chưa trở về, ta lo lắng cũng chưa tính, bây giờ nàng đã trở về, những năm qua chúng ta có được không ít đồ vật, đủ để nàng kéo dài thêm 400 năm tuổi thọ. Một ngàn tuổi vẫn là một công chúa lớn tuổi, đến lúc đó tại hoàng thành cũng là duy nhất, vẫn là không tu luyện. Bích Du tiếp tục, bây giờ mà muốn lấy chồng cũng coi như là chuyện tốt, không đến nỗi thọ nguyên không đủ mà không thể sống lâu được. Bích Trần im lặng một lúc lâu rồi hỏi, vậy hai ngày này có thể tìm nàng nói chuyện không? Được. Bích Du cười gật đầu, cái này mới có ý nghĩa. Sau đó hoàng tộc bắt đầu sắp xếp thi đấu, tổ chức lôi đài, chọn ứng cử viên tham chiến, các vị trí thính phòng và các loại sự kiện. Tuy nhiên Giang Hạo lại có chút đau đầu, vì Hiên Viên Hòa và Hiên Viên Thái luôn tìm đến hắn, họ mang theo đan dược, thuật pháp, công pháp, pháp bảo, thậm chí còn có cả bí thuật. Giang Hạo nhận những vật này chỉ có thể cảm thán, lòng huyết cũng tặng không ít, sao không tặng linh thạch luôn? Dĩ nhiên vì sao tặng lễ, đối phương cũng đã giải thích rõ. Giang Hạo phải giải thích rằng khi đó là một giao dịch, không ai nợ ai, không cần phải lo lắng, loại lời này hắn đã phải nói qua một lần. Nhưng sao đối phương không nghe, vẫn cứ tặng đồ. Liên tục 3 ngày sau, họ còn mang đến đủ loại tu luyện tâm đắc. Giang Hạo nhìn xuống một lát, cảm thấy có lẽ vẫn nên sửa đổi một chút, nhưng rồi lại kiềm chế được và không thay đổi gì. Hắn chân thành bày tỏ sự cảm tạ, thật sự là mưa đúng lúc. Sau khi đối phương rời đi, tựa hồ có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa, đối phương còn nói rằng nếu sau này gặp khó khăn khi thành tiên có thể đến tìm hắn. Giang Hạo liền đáp ứng tất cả. Hồng Vũ Diệp thấy vậy liền cười hỏi, ngươi không phải là không biết từ chối người sao? Giang Hạo có chút cảm khái mà nói, tình huống trước kia khác, khi ấy là từ chối đối phương cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ Hiên Viên Thái đâu phải đến để xin tha. Hồng Vũ Diệp cười lớn, người quả thật rất tốt. Nghe vậy, Giang Hạo ngồi đối diện với Hồng Vũ Diệp trầm tư, hắn thật sự khác so với trước kia một chút. Trước đây hắn ít khi tiếp xúc với người khác, cũng không bao giờ tự dưng rời khỏi Thiên Âm Tông. Khi đó hắn cảm thấy ra ngoài là quá nguy hiểm, chắc là vì hiện tại ra ngoài không còn nguy hiểm như vậy nữa. Giang Hạo cảm khái nói, vậy nên cũng không cần phải quá đề phòng, tu vi cao thiên hạ đâu đâu cũng có thể đi. Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp mà không trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn hắn một hồi lâu rồi cúi đầu uống trà. Cả hai người đều im lặng không nói gì thêm. Ngày mai là bắt đầu thi đấu rồi, Giang Hạo chuyển đề tài, ngươi muốn lên sàn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, làm sao có thể để người lĩnh đội tự mình lên sàn, ta đến đây chỉ để xem mà thôi. Một bên khác, Bích Trúc dẫn theo Xảo Di đi vào cung điện Bích Trần. Thoáng chốc, Bích Trúc thấy hai vị huynh trưởng của mình đang chờ. Hoàng huynh, các ngươi tìm ta có việc gì? Nàng hỏi. Ngồi đi. Bích Du ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Bích Trúc ngồi xuống. Bích Trúc ngồi xuống, lòng có chút tò mò. Hai huynh trưởng của nàng ít khi chủ động tìm nàng, nên nàng không hiểu có chuyện gì. Sau khi Bích Trúc ngồi yên, Bích Trần lên tiếng, nghe nói ngươi mang theo khách nhân trở về phải không? Đúng vậy. Bích Trúc gật đầu đáp. Bích Trúc gật đầu đáp, lúc trước ta đã nói với đại ca rồi. Ừm, bao nhiêu người? Bích Trần lại hỏi. Chỉ có hai người, một nam một nữ, là một đôi sư huynh muội của một tông môn. Bích Trúc đáp qua loa. Nghe vậy, Bích Trần gật đầu hỏi tiếp, giữa họ có gì không ổn không? À, Bích Trúc có chút kinh ngạc, không hiểu sao huynh trưởng lại hỏi như vậy. Sau một chút suy nghĩ, nàng đáp, hẳn là không có gì đâu. Vậy thì tốt. Bích Trần thở vào nhẹ nhõm rồi nói tiếp, ngươi cũng đã không còn nhỏ tuổi, lần này lại mang một nam tử về, Vi huynh muốn gặp một lần, cũng để tiện cho ngươi tham khảo một chút. Nghe vậy, Bích Trúc ngẩn người, đại ca đang nói gì vậy? Mang một nam tử về để tham khảo là có ý gì? Con gái lớn rồi thì cũng phải dùng được, công chúa đã trưởng thành rồi. Bích Du thở dài nói thêm, lúc này Xảo Di ở bên cạnh đã hiểu ra, hai vị huynh trưởng muốn công chúa tìm một người chồng cho mình. Tuy vậy, nàng vẫn muốn nhắc nhở một câu, công chúa đã 18 tuổi, đã đến tuổi trưởng thành, chẳng lẽ các ngươi hiểu lầm gì rồi sao? Bích Trúc hỏi. Bích Trần cười nói, mời một tông môn đệ tử đến tham gia không phải là chuyện gì to tát, ngươi hết lần này đến lần khác tự mình báo cho vi huynh, ta nghĩ chắc là ngươi cảm thấy xấu hổ, không dám nói thẳng. Bích Trúc vẫn mờ mịt, trong lòng đầy thắc mắc, hoàng huynh có ý gì vậy? Bích Trúc ngồi tại chỗ, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nàng liền nghiêm túc giải thích, hoàng huynh, các ngươi có thể đã hiểu lầm dần rồi. Sai sao? Bích Du cười nói, vậy xem ra là chúng ta hiểu nhầm, khi nào dẫn chúng ta đi xem một chút. Bích Trúc, nàng cảm thấy vị nhị ca này thật sự không hiểu được sự sai lầm của mình. Hoàng huynh, ta còn trẻ, sao có thể nghĩ đến chuyện như vậy? Bích Trúc nghiêm túc nói tiếp, hơn nữa nếu ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, đánh bại tất cả các đối thủ trong hoàng tộc, thì tịch công chúa trong mắt ta chỉ là một đứa trẻ, ta là một thiên chi kiêu nữ có tương lai tươi sáng, sao lại xuất hiện cái tình huống mà hai vị hoàng huynh nghĩ đâu? Bích Trần cũng nghiêm túc hơn, gật đầu đáp lại rất chân thành, vì huynh chỉ là muốn gặp ngươi, làm bạn với ngươi thôi, ngươi thường xuyên ra ngoài, ít khi có bạn bè đến thăm, chúng ta cũng phải làm trọn bổn phận của chủ nhân. Bích Trúc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sau đó nói, đại ca thật sự muốn gặp sao? Không phải là ta không cho phép, mà là ta sợ các ngươi sẽ bị tổn hại đạo tâm. Đạo tâm bị tổn hại, điều này khiến họ rất tò mò, đặc biệt là Bích Trần. Dù hắn không phải là thiên tài ở Nam Bộ, cũng không thể so sánh với tịch công chúa trong hoàng tộc, nhưng hắn vẫn có chút thiên phú, kiêu ngạo của riêng mình và mục tiêu rõ ràng. Một người bình thường làm sao có thể khiến hắn nghi ngờ bản thân đến vậy? Lời đã nói đến đây, Bích Trúc cũng chỉ đành đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Dù sao cũng chỉ là tuổi trẻ có phiền muộn, 18 tuổi, bản thân ai mà chẳng phải đối mặt với những khó khăn, bối rối như vậy. Sau đó, bốn người bắt đầu bước đi, hướng về phía Hiên Viên Thái mà tiến tới. Xảo Di đi theo phía sau, im lặng không nói gì. Hai vị điện hạ cùng công chúa trò chuyện, nàng nghe rõ từng lời, nhưng cũng không lên tiếng giải thích lý do. Một lát sau, Bích Trúc và những người khác tới được sân nhỏ của Hiên Viên Thái. Lúc này, Hiên Viên Thái đang ngồi bên hồ câu cá, còn Hiên Viên Hòa ngồi bên cạnh pha trà. Thấy cảnh tượng này, Bích Trần có chút ngạc nhiên. Người câu cá, dù khí tức ôn hòa ổn định, tuy không rõ ràng nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cố, giống như một mỏm núi sừng sững giữa đất trời. Còn vị pha trà tin tử ngồi bên kia, giống như ẩn vào trong không gian xung quanh, khí tức khó mà phát giác. Chỉ cần liếc mắt, Bích Trần đã cảm nhận được rằng họ không phải là người đơn giản, dường như cần phải khuyên nhủ Bích Trúc rằng trong những khoảnh khắc nhất định, giữa người với người luôn có một khoảng cách. Khi phát hiện có người đến, Hiên Viên Thái đứng dậy và lên tiếng, Bích Trúc, sư muội. Sau đó hắn nhìn về phía những người khác với vẻ hiếu kỳ, đây là hoàng huynh của ta, đại ca cùng nhị ca. Bích Trúc cười và giới thiệu. Hiên Viên Thái lễ phép chào hỏi, rồi mọi người ngồi xuống uống trà. Mới vừa nâng chén trà lên, Bích Trần liền mở miệng hỏi, không biết đạo hữu có thể cho biết danh tính? Ta là Hiên Viên Thái, rất vinh hạnh được gặp mặt đạo hữu. Hiên Viên Thái đáp, cười nói, nghe vậy, Bích Trần vừa bưng chén trà lên thì liền buông xuống, hắn lo rằng nếu lại cầm chén sẽ có chút không ổn. Hiên Viên Thái, cái tên này Giang Hạo đã nghe qua, và nó vang lên như tiếng sấm bên tai. Hoàng tộc mặc dù không quan tâm nhiều đến chuyện khác, nhưng lại vô cùng chú ý đến đại địa khí vận, và Hiên Viên Thái chính là một trong những điểm mà họ quan tâm đặc biệt. Hắn là thiên kiêu tuyệt thế của Huyền Thiên Tông, đại địa hoang giả, và hiện tại tu vi của hắn đã gần như đạt tới trình độ của tiên nhân. Giang Hạo thật không ngờ rằng bạn của Bích Trúc lại là một nhân vật vĩ đại như vậy, xem ra hắn vẫn nên khuyên Bích Trúc cẩn trọng hơn, tự biết mình cần phải tiếp tục thận trọng trong mọi hành động. Sau khi trò chuyện một lúc về việc tu luyện, Bích Trần dẫn người rời đi. Hiên Viên Thái và người đi cùng không có vẻ gì là suy nghĩ nhiều về mục đích của đối phương. Mặt khác, Bích Du vừa thở phào nhẹ nhõm rồi nói, hoàng muội của ngươi thật sự không tầm thường. Bích Trúc đáp lại, chúng ta đã quen biết từ lâu rồi. Khi mới quen, Hiên Viên Thái còn chưa làm nàng phải chú ý. Bích Trần không nói gì, chỉ vỗ vai Bích Trúc một cái, rồi thở dài, bước đi. Bích Du cũng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi theo sau, chỉ còn lại Bích Trúc đứng lại, trầm tư. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Xảo Di, nói, ta có thể là thiên tài xuất chúng của hoàng tộc, nhưng đại ca và nhị ca lại quá coi thường người khác. Xảo Di gật đầu, không nói thêm lời nào. Trước đây, Bích Trúc cũng đã nói với nàng như vậy, Nhưng Sở Di hoàn toàn không tin. Nàng cảm thấy công chúa chẳng qua chỉ là một người bình thường. Bích Trúc không để tâm, bởi vì trong đầu nàng lúc này lại vang lên thanh âm của Cố Trường Sinh. Biên độ chấn động đã xuất hiện, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ hiểu tại sao. Tiền bối, có thật sự nguy hiểm không? Bích Trúc vội vàng hỏi. Không thể dùng từ nguy hiểm, mà là hung hiểm. Một bước đi sai có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Cố Trường Sinh âm trầm nói. Đại thế đã bao nhiêu năm qua, tại sao giờ đây lại xuất hiện chuyện như vậy? Bích Trúc im lặng. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng khi tỉnh người vừa đến hoàng thành, mọi thứ đã trở nên như vậy. Thật sự giống như một con hung thú. Tổng hội mang đến quá nhiều nguy hiểm. Nàng vẫn phải nhường hắn ở lại Thiên Âm Tông, vì chỉ có nơi đó mới an toàn hơn. Nàng cần phải nhanh chóng hỏi thêm người trong hội. Hai ngày sau, cuộc thi đấu bắt đầu. Giang Hạo dẫn theo mọi người tham gia thi đấu. Lúc này, hắn ngồi trên khán đài, Tiểu Y và Chân Chân ngồi bên cạnh, còn Hồng Vũ Diệp cũng ở gần hắn. Phía dưới, các lôi đài đang diễn ra trong mắt mọi người. Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu đối đầu với đối thủ đầu tiên. Lúc đầu, thế lực hai bên ngang nhau, nhưng sau đó đối phương dường như bùng nổ sức mạnh, bắt đầu ép Trình Sầu đánh. Mặc dù Trình Sầu xử lý rất tốt và cố gắng kéo dài trận đấu, nhưng lôi đài có giới hạn, không thể tiếp tục kéo dài mãi được. Cuối cùng, Trình Sầu thất bại. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhận ra nguyên nhân là Trình Sầu bùng nổ chưa đủ mạnh, thiếu hụt một số thuật pháp quan trọng. Trước kia, giáo trình của Trình Sầu chỉ chú trọng vào việc tu luyện và khống chế linh khí, nhưng lại chưa được huấn luyện về cách tấn công. Chính vì thế, hắn yếu hơn một bậc. Giang Hạo định sẽ giúp tăng cường thêm cho Trình Sầu sau này. Tiếp theo là Lâm Chi. Cả trận đấu, hắn chỉ bị đánh mà không thể phản công. Đối phương phải trải qua muôn vàn khó khăn mới đánh được Lâm Chi xuống lôi đài, nhưng chỉ là đánh ngã chứ không làm tổn thương hắn. Triệu Khuynh Tiết cảm thấy có chút uất ức, cảm giác như việc đánh nhau tàn nhẫn quá. Cả hai đều có tính cách không tốt, nên mới chịu bị khi dễ như vậy. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông vốn là một môn phái ma đạo, nơi lệ khí tràn ngập. Ngay khi Man Long ra sân, hắn quét sạch mọi đối thủ. Những người khác tuy không mạnh bằng, nhưng cũng thể hiện rất tốt. Các tông môn khác đều không có đối thủ. Tên của Thiên Âm Tông được truyền đi khắp nơi, khiến các đại tông môn xung quanh không khỏi kinh hãi. Lần thi đấu này, toàn bộ hoàng thành đều nghe đến tên Thiên Âm Tông, như tiếng sấm rội bên tai. Cuộc thi đấu kéo dài 5 ngày, Trình Sầu ra sân 5 lần và đều thất bại. Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà vì Man Long và những người khác quá mạnh, chỉ có thể chọn đối thủ yếu từ Thiên Âm Tông để dễ dàng khi dễ. Trình Sầu đành phải chịu đựng tai bay vạ gió. Ngày cuối cùng là cuộc chiến giữa hoàng tộc đệ nhất thiên tài và Hiên Viên Thái. Hiên Viên Thái trong trận này đã dùng đến giả danh và giả hình dạng. Trận chiến không có gì đáng xem. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài tuy thiên phú không tồi, nhưng có một số khiếm khuyết ở những phương diện khác. Hiên Viên Thái đã chỉ ra từng lỗi lầm, giúp hắn hoàn thiện, cuối cùng hạ gục đối thủ. Sau đó mọi người rời khỏi hoàng thành. Hoàng tộc, đặc biệt là Tịch công chúa, dường như chịu đả kích mạnh, từ đó không thấy xuất hiện nữa. Những ngày sau đó là những ngày trao đổi bình thường, nhưng trên hoàng thành không còn khí vận lớn xuất hiện. Giang Hạo cảm nhận được, đây chính là dấu hiệu của sự biến động lớn đang tới, khí vận mạnh mẽ đang phun trào. Đối với tu luyện mà nói, đây quả thực là một cơ hội tốt. Nhưng cho những người khác trong Thiên Âm Tông, sau khi đã hấp thu xong, Giang Hạo liền bắt đầu pha trà, đặt lên trước mặt Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, trong khi đang thưởng thức trà, hắn cảm thấy có người bên ngoài đang nhắm vào đại địa khí vận, muốn chiếm đoạt. Nhưng chưa kịp để đối phương hành động, một lời nguyền đã xuất hiện, sau đó vị cường giả kia liền biến mất. Nguyền rủa này thật lợi hại, Giang Hạo cảm thán nói, hết sức xúi quẩy. Hồng Vũ Diệp uống trà khó chịu nói, hoàng thành đối với Nam Bộ có trọng yếu không? Giang Hạo tò mò hỏi. Nơi này là đại địa Nam Bộ, nơi tuyển chọn khí vận tộc nhân, tiếp nhận khí vận của Nam Bộ, tự nhiên phải vì đại địa Nam Bộ mà làm việc. Nhưng hoàng tộc quá yếu, ở Nam Bộ gần như không thể tồn tại. Hồng Vũ Diệp không trả lời, nhưng Giang Hạo ít nhiều cũng hiểu, số lượng người tu chân ở Nam Bộ ít hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì thế, hoàng tộc chỉ nhắm vào người bình thường, chứ không phải những tông môn lớn trong giới tu chân. Hoàng tộc nhỏ yếu, các đại tông môn không muốn trêu chọc hoàng tộc, vì chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể dẫn đến đại địa khí vận phản phệ lại. Chuyện này như vậy cũng là an toàn vô sự. Tuy nhiên, hiện tại xuất hiện một Tịch công chúa, có thể nói là người có khả năng bước vào cảnh giới cao. May mắn là đại thế hiện nay, những tông môn khác cũng không để ý nhiều. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ có người không vui. Dường như không ai biết hoàng tộc có một vị thiên tài tuyệt thế ngầm, chỉ là đối phương hơi xui xẻo, chỉ cần sơ suất một chút có thể khiến hoàng tộc đi vào con đường diệt vong. Đặc biệt là trên người nàng, thỉnh thoảng lại truyền đến dấu hiệu của sự hủy diệt đại địa, khí vận hoàng tộc khi gặp nàng đều phải nhượng bộ và rút lui. Đến đầu tháng 3, mọi việc đã kết thúc, lớn lao hơn so với trước đây. Lần thi đấu này, hoàng tộc không thu được nhiều lợi ích, nhưng ít nhất cũng nhận thức được rằng các tông môn bên ngoài rất mạnh mẽ. Đồng thời, họ cũng hiểu rõ Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông, đều không muốn trêu chọc Thiên Âm Tông. Ban đầu, hoàng tộc cho rằng Thiên Âm Tông chỉ là một tông môn bình thường, không có gì quá đặc biệt. Nhưng bây giờ, họ nhận ra rằng họ chỉ đang dò xét sự mạnh mẽ của tông môn này. Trước khi rời đi, hoàng tộc đã gửi rất nhiều lời xin lỗi, mong đối phương không để ý đến những thiếu sót trong việc tiếp đãi. Và họ cũng rất thành khẩn trong việc này. Thật ra, chẳng ai để ý đến những lời này. Sau đó, Giang Hạo cùng hoàng tộc tạm biệt, mang theo mọi người rời khỏi hoàng thành. Trên đường đi, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Những người khác cũng rất hưng phấn, vì đây là lần đầu tiên họ ra ngoài với phong thái như vậy. Trên đường, họ còn dừng lại ngắm nhìn phong cảnh. Cuối cùng, vào tháng 5, họ trở lại tông môn. Sau đó, mỗi người sẽ trở về nhà riêng của mình. Giang Hạo trở lại sân nhỏ, rồi tiếp tục sống những ngày tháng bình lặng như trước. Thời gian sau đó có vẻ khá yên ả. Một năm sau, một lần nữa lại mở ra tụ hội. Trong cuộc tụ hội này, Liễu nói về tình hình ở hải ngoại, nhưng tin tức về Giang Hạo không hề bị truyền ra ngoài, khiến Giang Hạo cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng thời, tin cũng nói về tình hình ở Bắc Bộ. Mọi chuyện quả thực xảy ra, và sự xuất hiện của tiên tộc đã gây ra hỗn loạn. Không chỉ vậy, còn có những người sẽ sớm xuất hiện. Tuy nhiên, ai là người đó thì không ai biết rõ. Quỷ tiên tử cũng đã nói về những sự việc sắp xảy ra. Vận khí của nàng dường như bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cảm nhận được rằng người mà Tinh nói đến rất có thể chính là Thánh Đạo. Một khi Thánh Đạo xuất hiện, quả thực sẽ mang lại vô số vấn đề. Về việc tiên tộc sẽ làm gì, hắn không rõ. Có lẽ điều này liên quan đến Thiên Cực Hoàng Trụ. Hơn nữa, hắn cũng đã thông báo về việc tụ hội Vạn Vật Trung sẽ xuất hiện và có thể sẽ đi về phía Bắc Bộ. Những hung thú cũng sẽ được đưa đến Bắc Bộ vì chúng cần tìm kiếm đệ tứ hung thú. Trong lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng Bắc Bộ sẽ xảy ra vô số chuyện lớn. Dực cảm thấy rất có thể những sự kiện đó sẽ liên quan đến bọn họ. Quả thực, đây chính là tai họa. Tụ hội kết thúc, Giang Hạo thở dài. Xem ra hắn cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Đến lúc này, nhiệm vụ mà Đan Nguyên Tiền Bối giao đã hoàn thành từ lâu, đơn giản chỉ là để những người trong hội giả vờ quy thuận. Sau khi tụ hội kết thúc, mọi thứ lại trở về bình thường. Tám năm sau, Giang Hạo đã 230 tuổi, trong khi Trần Trần mới 10 tuổi. Hôm nay là ngày nàng rời đi. Trần Trần đứng bên cạnh Tiểu Y, cao hơn nàng một đầu. Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh có chút buồn bã, nhưng người đến đón nàng là Lý Khải, nên họ cũng không nói gì thêm. Tiểu Y tỷ, người chờ ta trở lại nhé. Trần Trần nói, nàng giống hệt mẹ mình, xinh xắn và đáng yêu. Sau đó, Mục Khởi và Diệu Thính Liên lại dặn dò rất nhiều điều. Trinh Sầu và những người khác cũng có chút không nỡ. Trần Trần nhìn Giang Hạo, cười nói, sư thúc, ngươi nhất định phải bảo vệ Tiểu Y tỷ, đừng để người khác khi dễ nàng. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, Trần Trần được mang đi. Gần trăm năm trôi qua, thời thế vẫn tiếp tục thay đổi. Vạn vật dần phục hồi, vô số cường giả xuất hiện, nhưng không có ai mạnh mẽ vượt lên. Chân tiên thể hiện uy lực, đại đạo chân ý càng thêm rõ ràng. Những người trẻ tuổi có thể tiến vào hàng ngũ chân tiên để tranh đoạt cơ duyên, hầu như đều là những nhân tài kiệt xuất của thiên hạ. Dù cho có người yếu hơn một chút, nhưng trong vòng 100-200 năm, họ vẫn có thể tiến vào nhân tiên. Những người này nhìn có vẻ không cùng thời đại, nhưng dưới sự tác động của đại thế, qua nghìn năm, họ sẽ trở thành một phần của cùng một thời đại. Thiên địa sẽ vì họ mà thay đổi. Khí hậu chính là một ví dụ. Những ngày tháng 6, không khí bắt đầu oi bức, nhiệt độ nóng hơn những năm trước. Đây là tác động của sự gia tăng tốc độ phát triển của đại đạo chân ý, do ảnh hưởng của chân tiên đối với đại địa. Khi thiên tiên xuất hiện, những đại đạo chân ý còn mơ hồ này sẽ biến thành hoa văn đại đạo, rõ ràng và mạch lạc, không còn tác động mạnh mẽ đến thiên địa. Sau thiên tiên là tuyệt tiên. Khi tuyệt tiên đi qua đại địa, đại đạo chi lộ sẽ thay thế hoàn toàn mọi thứ xung quanh. Lúc đó bất cứ thời tiết nào cũng có thể xuất hiện, một chút sơ suất có thể dẫn đến đại họa như thương hải tang biển. Vì vậy, đối với người bình thường mà nói, thiên tiên vẫn là sự bảo vệ an ổn nhất cho thiên địa. Mặc dù cường giả ở cấp bậc này không quan tâm đến sự sống chết của người bình thường, nhưng họ cũng không chủ động tấn công người dân vô tội. Khi đó thiên tiên coi người bình thường như một tổ kiến, ít ai sẽ chủ động đi làm khó một đám kiến. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận dẫm chết mấy con kiến cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Gặp được một người hiền lành, Giang Hạo chỉ cảm khái một câu về sự yếu ớt của sinh mệnh. Sau khi rời đi, hắn sẽ nhanh chóng quên đi, coi như không có gì. Đây là sự khác biệt giữa thiên tiên và người bình thường. Giang Hạo luôn hiểu rõ đạo lý này, vì thế hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không để ai có thể coi thường mình. Hôm nay, hắn lại tiếp tục bước đi trên con đường dài của mình. Sau khi xác định được tình hình, hắn do dự một chút rồi biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đang châm trà bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Khi hai người ánh mắt chạm nhau, Giang Hạo cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp cười lớn, cung kính như vậy, ngươi mong ta làm gì đây? Tiền bối nói đùa, vãn bối luôn cung kính đối với tiền bối, chưa từng thay đổi. Giang Hạo đáp, nếu ngươi nói vậy, lương tâm ngươi sẽ không khó chịu sao? Hồng Vũ Diệp tiện tay rót một chén trà, đặt ở đối diện rồi bắt đầu châm trà. Vãn bối nói đều là lời từ đáy lòng. Giang Hạo tiến lên, thuận tiện ngồi xuống. Suốt những năm qua, giữa họ chưa từng nhắc đến chuyện đồng tâm trưởng sự, mọi chuyện vẫn bị dồn nén lại. Tuy nhiên, sau gần 100 năm, Giang Hạo đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là, hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, hắn không thể không có đủ loại cảm xúc dâng trào, và mỗi lần như vậy hắn đều chỉ biết cưỡng chế kìm nén. Biết là khi Diệu sư tỷ nói chuyện, Giang Hạo càng muốn từ chối. Lúc này, hắn cảm thấy tâm trạng mình chưa đủ vững vàng. Dù làm bất cứ việc gì, tâm trí Giang Hạo vẫn luôn bình tĩnh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào tu vi của Hồng Vũ Diệp, những cường giả tuyệt thế trên đỉnh tuyệt tiên mà hắn không thể chống đỡ, thuộc về một phạm vi mà bản thân khó có thể với tới. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nhưng không lên tiếng. Trong lúc uống trà, Giang Hạo khẽ nói, vạn bối gần đây có cảm giác kỳ lạ, muốn ngẩn người sao? Hồng Vũ Diệp nhớ mày hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp như thở vào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục nhìn vào bình trà trong tay. Chẳng qua rất nhanh, nàng lại nhớ mày. Bởi vì Giang Hạo tiếp tục nói rõ tình hình của mình, vạn bối cảm thấy đây là cơ hội tốt để tấn thăng, cho nên muốn thử xem. Hồng Vũ Diệp im lặng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng mới mở miệng, tấn thăng đang tin đài. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, chỉ muốn thử xem, không biết có thành công hay không. Người nghĩ sẽ tấn thăng tại chỗ của ta sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Muốn tiến vào đáy hồ, Giang Hạo giải thích chi tiết, nơi đó có đầy đủ thiên đạo ý, hắn hy vọng khi tấn thăng có thể cảm nhận được một chút về thiên đạo, điều này sẽ giúp hắn lĩnh ngộ thức thứ 7. Dù trước đó đã hiểu, nhưng để hoàn thành thức này hắn cần không ít thời gian rèn luyện, vì vậy giờ đây hắn muốn chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ càng nhiều đến lúc đó sẽ nắm vững và uy lực càng mạnh mẽ. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lát rồi gật đầu, đi thôi. Giang Hạo cảm ơn nàng rồi bước một bước tiến vào trong hồ. Hắn làm mình trở nên tĩnh lặng. Hắn không biết cái hồ này sâu bao nhiêu, mặc dù thân thể đã chìm dần xuống, khi cảm nhận độ sâu đã đủ, hắn bắt đầu rút ra tu vi, trung kích vào cảnh giới mới. Khi sức mạnh tăng lên, xung quanh hắn đại đạo bắt đầu hiện ra, nhưng rất nhanh lại bị hư vô thay thế, phảng phất như con đường đại đạo bị phá vỡ, xuyên qua biểu tượng đi tới nơi đầu nguồn. Tuy nhiên, con đường mới cũng không xuất hiện. Với tình huống như vậy, Giang Hạo không hề lo lắng, bởi hắn đã quá quen với cảnh này. Mỗi lần ngẩn ngơ, hắn đều hành tẩu trong hư vô, không phải là không tìm thấy đường, mà là đang rèn luyện và chờ đợi. Vì vậy, dù có ngẩn ngơ, hắn cũng không coi đó là không thu hoạch được gì, mà là đang chuẩn bị cho khoảnh khắc kế tiếp. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ, cần phải nỗ lực hơn nữa. Hiện tại, hắn chỉ mới bắt đầu. Sau đó, lực lượng bắt đầu rèn luyện thân thể hắn, làm cho đại đạo trong hư vô càng thêm sáng chói. Tuy nhiên, không biết có phải là ảo giác hay không, lực lượng đến gần như dòng suối nhỏ chảy vào hố sâu, không thể lấp đầy được. May mắn thay, Giang Hạo cảm nhận được trong thân thể mình lực lượng ngày càng khổng lồ. Không biết qua bao lâu, mọi thứ dần trở lại bình tĩnh, lực lượng như thuế biến bình thường, hùng vĩ và vô cùng to lớn. Khi hắn vừa mở mắt, một khắc sau, vô tận thiên đạo ý khí đã không ngừng xâm nhập vào thân thể. Hắn như nhìn thấy một thân ảnh đang luyện đao, mỗi một đao đều ẩn chứa vô tận đại đạo, mỗi nhát đao đều có thể chấn động tinh không, mạnh mẽ và sáng chói. Giang Hạo ngây người nhìn theo, hắn cảm nhận được đối phương mạnh mẽ và chính mình cảm thấy không theo kịp. Tuy nhiên, qua việc quan sát, hắn bắt đầu có chút hiểu ra. Giang Hạo tiến gần thêm một chút, sau một lúc lâu, thân ảnh kia dần biến mất. Lúc này, Giang Hạo mới từ trong nước bước lên, nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Mọi chuyện vẫn chưa đến điểm kết thúc, hắn không thể tiếp tục chờ đợi thêm. Tuy rằng không phải mất đi gì có thể bù đắp ngay lập tức, nhưng thời gian vẫn sẽ mang lại cơ hội. Khi bước ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay đi những giọt nước còn đọng trên người hắn. Như vậy, Giang Hạo bước ra khỏi Bách Hoa Hồ, nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nhìn thấy thân ảnh đỏ trắng vẫn ngồi trong đình, không chút biểu cảm, đang rót trà. Đột nhiên, đối phương quay đầu nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ngoái lại, làn gió lay động mái tóc nàng, khiến Giang Hạo bất chợt cảm thấy kinh diễm. Hắn ngẩn người đứng tại chỗ một lúc lâu. Một lát sau, thanh âm của nàng vang lên, ngươi đã tấn thăng thành công. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu thở dài đáp, thất bại, vẫn chưa đạt đến vũ hóa viên mãn. Hồng Vũ Diệp thu ánh mắt lại, tiếp tục châm trà, thật đáng tiếc, ngươi hơn 300 tuổi vậy mà còn chưa tấn thăng đang tiên đài. Nếu đến 400 tuổi mới có thể thành tiên, vậy 500 tuổi mới có cơ hội. Giang Hạo tiến lên một bước, gật đầu nói, cái đó cũng không quá chậm, 500 tuổi thành tiên, ngươi không có một sư đệ sao? Trước kia cảnh giới của ngươi còn cao hơn hắn, hiện giờ hắn đạt đến cảnh giới gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi trả lời, hắn hiện giờ đã đạt đến đăng tiên 3-4 tầng, 100 năm nữa nếu may mắn có thể thành tiên. Nếu như có thể một bước thăng lên, thì thành tiên trong 100 năm cũng không phải không thể. cảnh giới của Sở Xuyên hẳn cũng đã gần đạt đến mức đó rồi. Những người khác có thể sẽ thua một lần, nhưng đó cũng chỉ là một bậc thang trên lệch mà thôi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút tò mò hỏi, ngươi sư đệ trở về, chẳng phải ngươi sẽ bị lạc bại sao? Giang Hảo cười nói, có thể là như vậy, nhưng khi đó hắn đã thành tiên, cho nên sẽ không đến mức khi dễ ta đâu. Hắn thực sự không nghĩ đến việc Hàn Minh sẽ trở về như thế nào. Dù sao, hắn cũng không nghĩ đối phương sẽ quay lại, ra ngoài sông pha giang hồ, lại gặp phải đại thế tranh chấp. Một thiên tài như Hàn Minh sao có thể có thời gian trở về? Hắn cần không ngừng chinh chiến, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Đợi đến khi hắn muốn quay lại, có lẽ đã là thời điểm chân tiên thiên. Lúc đó, bản thân có còn ở Thiên Âm Tông hay không cũng là chuyện khác. Khi đó thực lực của mình hắn là không yếu, có lẽ sẽ muốn rời khỏi nơi này. Mặc dù vậy, không thể phóng sinh được người khác, nhưng bản thân hoàn toàn có khả năng tìm cách tránh né. Dĩ nhiên, những điều này cũng không vội vã. Để đạt được chân tiên cần mấy trăm năm, thiên tiên cần mấy ngàn năm hoặc lâu hơn. Đại thế sẽ khiến linh khí dồi dào, cơ duyên đại đạo cũng sẽ gia tăng. Việc lĩnh ngộ đại đạo từ trước đến nay chưa bao giờ dễ dàng. Vì thế, dù là chân tiên sơ kỳ hay sau đó, vẫn có thể vượt qua vô số người. Muốn tiến một bước cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời đại khác biệt cũng tạo nên những sự khác biệt. Trong một số thời đại, thiên tài khắp nơi, nhưng việc tu luyện lại vô cùng khó khăn. Tăng trưởng nhanh không có nghĩa là bản thân trở nên mạnh mẽ. Chẳng hạn như đại thế sau này, rất nhiều người có thể tăng trưởng nhanh, nhưng những người ở đại thế trước cùng khoảng thời gian lại mạnh mẽ hơn rất nhiều và thăng tiến nhanh hơn. Vậy ngươi phải đợi hắn trở về, xem thử hắn có thể khi dễ ngươi hay không. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng mở miệng, rồi đặt tách trà trước mặt Giang Hạo. Ngươi lần này tấn thăng đã bỏ ra 3 tháng, 3 tháng lâu như vậy. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Ừm, hơn 2 tháng qua, tất cả thời gian đều được dùng để lĩnh ngộ thiên đao. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Nói xong, nàng liền nhìn Giang Hạo, ánh mắt như vậy khiến Giang Hạo cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tiền bối cảm thấy có gì không ổn? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thời gian ngộ thiên đao của ngươi còn không bằng ngươi phát ngốc. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi nói. Giang Hạo suy tư một chút rồi trả lời. Vãn bối gần đây rất ít ngẩn người. Hơn 100 năm qua, vãn bối chỉ ngẩn người 1-2 lần, cộng lại cũng không quá 20 năm. Hồng Vũ Diệp cười lớn. Giang Hạo không giải thích thêm gì nữa. Sau khi tấn thăng, hắn cũng không lười biếng mà tiếp tục tìm kiếm những bọt khí nhỏ và chăm sóc vườn tược. Hiện giờ thiên hương đạo hoa đã phát triển rất nhiều và bắt đầu có biến hóa. May mắn là nó vẫn có thể tiếp tục tạo ra bọt khí. Còn trường sinh quả, sau lần diễn hóa thành công trước đó, cũng ít khi diễn hóa lại. Hắn dường như đang tìm kiếm một con đường mới. Về ban đào thụ, Giang Hạo vẫn chưa hoàn thành lần niết bàn cuối cùng. Hắn quyết định chờ đợi, vì có lẽ khi thực lực đủ mạnh, hắn sẽ có thể thành công 100%. Trong suốt 100 năm qua, hắn gần như không ra ngoài, ngoại trừ một vài lần cần thiết. Toàn bộ thời gian còn lại, hắn đều dành để nâng cao tu vi. Cũng giống như hắn, người ngoài cũng không ngoại lệ. Quỷ tiên tử gần đây vận khí rất tốt, Dược bên kia và những người bên ngoài có nhiều tiếp xúc hơn trước. Tuy nhiên, không phải bản thân hắn tiếp xúc mà là đang trợ giúp trong các cuộc tụ hội. Vị trí của hắn có thể xem như là một đại khu thủ hộ giả, một thành viên cao tầng trong đó, nhưng vẫn không có tin tức gì từ bên ngoài. Có lẽ là vì sự thay đổi trong những năm qua của hắn khiến mọi người sinh nghi. Cho đến hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục âm thầm tìm cách. Còn về việc bên kia rốt cuộc có chuyện gì, bọn họ vẫn chưa biết. Giang Hạo đã hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng nàng chỉ lắc đầu. Giang Hạo trong lúc này không biết nên nói ra hay vẫn chưa rõ ràng. Sau đó lại là những ngày tháng bình thản trôi qua. 30 năm sau, Thiên Âm Tông gặp phải công kích từ địa ma nhất tộc. Họ phát hiện linh khí ở Thiên Âm Tông rất nồng đậm, là một nơi lý tưởng. Trong những năm qua, tộc địa ma đã khôi phục rất nhiều và họ cảm thấy có thể chiếm lấy nơi này. Vì vậy, Bạch Chỉ đã phái các mạch người đi ra, đệ tử bắt đầu tham gia lịch luyện. Trận chiến này kéo dài 6 năm, rất nhiều đệ tử tu vi tăng nhanh như gió, nhưng họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó các cường giả địa ma xuất hiện, nhưng 3 vị chân tiên viên mãn từ cự linh nhất tộc đã trấn áp tất cả. Địa ma nhất tộc bàng hoàng, cuối cùng tất cả bọn họ đều bị ném xuống ma quật. Dù sao địa ma cũng giống như ma nhân, cho nên bị ném vào đó có thể dùng để rèn luyện các đệ tử của tông môn. Giang Hạo hoàn toàn không tham gia, vì giờ đây Thiên Âm Tông đã đủ mạnh mẽ, cự linh nhất tộc cảm thấy đây hoàn toàn là công lao của họ. Thực ra địa ma còn lừa dối họ rằng có thể hợp tác để khiến Thiên Âm Tông thần phục. Tuy nhiên cự linh nhất tộc chỉ cảm thấy khinh thường. Ngược lại, không phải vì Giang Hạo trước đó đã mang lại áp lực, mà là vì họ gia nhập tông môn sớm hơn. Bạch Chỉ trưởng môn đã đưa ra sự bảo trợ cho họ, hãy để những người mạnh nhất mở ra xem. Thật đáng tiếc, tất cả những ai tiếp xúc với thủ dụ đều bị trọng thương ngã gục. Đến nay, vẫn không ai biết trong thủ dụ viết gì, chỉ có thể đoán đại khái qua những gì trưởng môn truyền lại. Như vậy, họ mới dần dần hiểu được, trưởng môn chính là chấp trưởng giả của Thiên Âm Tông, không ai có thể vi phạm. Bởi vì nàng đứng sau lưng một cường giả mà không ai biết được. Chính vì thế, tộc Cự Linh cũng không dám có chút nghi ngờ. 14 năm sau, Giang Hảo đã 360 tuổi. Qua mật ngữ thạch bản, hắn biết được rằng Quỷ Tiên Tử hiện tại vận khí cực kỳ tốt, nhưng vẫn có một biên độ nhất định, hiện giờ vẫn đang gia tăng. Đáng tiếc, tất cả mọi người chỉ biết rằng mọi chuyện đều liên quan đến vùng Bắc Bộ, còn cụ thể là liên quan đến vật gì, đến nay vẫn không có đáp án. Hôm nay, nàng cuối cùng rời khỏi Hoàng Thành. Giang Hảo chỉ lướt qua nhìn và nói chuyện phiếm, cũng không để tâm quá nhiều. Giờ đây, cuộc tranh đấu giữa các thế lực đã bắt đầu, khắp nơi đều là những cuộc xung đột, rất nhiều người bình thường phải chạy nạn tứ phía, nhưng Nam Bộ lại khá yên ổn. Nơi đây là lãnh địa của Đại Địa Hoàng tộc, đứng vững như một vầng sáng giữa muôn loài sinh linh. Các cuộc phân tranh giữa các tộc khác đều bị ngăn lại ở ngoài. Đại Địa Hoàng giả, một nhân vật vĩ đại, đã bước vào cảnh giới nhân tiên từ trăm năm trước. Ngay hắn thành tiên, tiên lộ chưa bao giờ xuất hiện, nhưng dãy núi đại địa lại chấn động, thu hoạch vô cùng bội thu trong suốt 10 năm liên tiếp. Vô số người nhờ đó mà có thể trường tồn. Các bộ phận tu sĩ đều phải rung động trước biến hóa kỳ lạ đó. Đại Địa Hoàng giả là sinh linh, không phải tu sĩ. Bích Trúc đứng trước cửa hoàng thành, cảm khái: Đại Địa Hoàng giả quả thật là người tốt, ta đã kiếm được rất nhiều linh thạch. Sau đó, nàng vẫy tay với Văn Tuyết muội muội, cùng ta thay mặt Liệt Tổ Liệt Tông vấn an, qua một thời gian ta sẽ trở về dâng hương cho bọn họ. Văn Tuyết cảm nhận được khí vận của hoàng tộc đang rung động. Liệt Tổ Liệt Tông sao lại thích hoàng tỷ ngươi trở về chứ? Biết là khi Bích Trúc hoàng tỷ kéo dài được 400 năm tuổi thọ, lại còn 300 tuổi thọ mệnh nữa. Nhưng lúc này, Bích Trúc đã rời đi rất xa. Nàng đi trên đường, thở dài nói: "Đi thôi, ta sẽ đi một chuyến đến Vọng Tiên Đài, hỏi thăm một chút về đạo quả và hỏi xem cây đình kia có thể giúp ta giữ vận may hay không. Quả thật, nó làm ta sợ hãi." Với vận khí ngày càng tốt, Bích Trúc càng cảm thấy mình sẽ không còn sống lâu nữa. Cảm giác này khác hẳn với những lần trước, nàng cảm thấy có điều gì đó khó tả. Dù vậy, Cố Trường Sinh cũng không nói gì thêm. Nam Bộ, thời tiết trong 12 tháng năm nay lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước. Dòng nước lạnh từ Tây Bộ tràn về, xuyên qua dãy núi vô tận, rồi đổ xuống đại địa Nam Bộ. Trên đường đi, Bích Trúc có chút cảm khái. Năm này có vẻ lạnh hơn nhiều so với trước đây. Đại thế đến, dù có đại địa hoàng giả, sinh linh trên đại địa cũng sẽ phải chịu đủ loại khổ nạn. Vừa lúc đó, ta chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng cho mùa đông, có thể bán với giá tốt. Nói xong, Bích Trúc thở dài một tiếng. Công chúa kiếm được nhiều tiền chẳng phải là chuyện tốt sao? Vì sao lại thở dài? Xảo Di hỏi. Đúng vậy, đúng là chuyện tốt, nhưng ta khổ quá. Bích Trúc ngồi trong xe ngựa, nhìn ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu. Từ khi 14 tuổi, ta năm nào cũng chuẩn bị một số đồ vật, hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền. Đáng tiếc, những thứ đó hầu như không dùng được, giờ lại phải dùng tới. Từ 14 tuổi đến giờ, đã bao nhiêu năm, điều này cho thấy ta đang gặp nguy cơ chưa từng có. Quá khổ, thường xuyên phải đối mặt với một lần như vậy. Công chúa năm nay mới 18 tuổi, mới chỉ 4 năm thôi, mấy Xảo Di nhắc nhở. Bích Trúc trực tiếp nằm xuống, nói: Ta tưởng mình quen thuộc, nhưng vận may này đã kéo dài hơn 100 năm, mỗi ngày đều giống như là ngày cuối cùng. Công chúa lại càng nên thật sự hưởng thụ từng ngày. Xảo Di thuận miệng nói. Kỳ thực, nàng biết rất ít về tình huống của Bích Trúc công chúa. Đối với vận may của nàng, Xảo Di cũng không cho rằng đó là điều tốt. Làm sao một tu sĩ cấp đăng tiên như nàng có thể làm gì được? Chỉ có những cường giả kim đan đại đạo mới có thể chi phối được loại tình huống này. Thật đáng tiếc, những năm gần đây nàng chưa từng gặp được cường giả như vậy. Vì vậy, điều duy nhất nàng có thể làm là chăm sóc công chúa trong sinh hoạt hàng ngày. Quá khổ, người khác 18 tuổi đã là thiên tài được muôn người ngưỡng mộ, cường giả còn vì thế mà hộ đạo, còn ta 18 tuổi là thiên tài như ngày ngày phải chịu khổ. Nam Bộ khổ, ta đều phải chịu. Tây Bộ khổ, ta cũng chịu. Hải Ngoại khổ, ta vẫn phải chịu. Giờ ngay cả Bắc Bộ khổ ta cũng không thể tránh. Khổ quá, không thể chịu nổi. Bích Trúc cảm giác mình như sắp khóc. Xảo Di không nói gì. Công chúa 18 tuổi không cần ai an ủi, nàng ngày ngày chịu khổ là loại khổ mà người khác cả đời cũng chưa từng gặp phải. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể tình cờ phải chịu loại khổ này, mà công chúa nhiều lần đều trải qua. Quả thật là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Một lúc sau, Xảo Di nhắc nhở: Công chúa, mau đến đi. Đã chuẩn bị mua thuốc lá xong chưa? Bích Trúc lập tức ngồi dậy hỏi. Đã chuẩn bị xong, đều là loại tốt nhất, Xảo Di trả lời. Vậy thì tốt, thế này vị tiền bối kia hẳn sẽ nói với chúng ta rằng hắn đã biết tình huống, nhưng đối phương không đi tranh đoạt đạo quả, có lẽ là có tự tin của riêng mình. Chúng ta chỉ cần để đầy miệng, khiến hắn vui vẻ thổi một hơi, chẳng phải sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Bích Trúc mỉm cười hỏi. Xảo Di gật đầu, sau đó cả hai cùng đi đến Vọng Tiên Đài. Khi tới nơi, họ tình cờ nhìn thấy lão yên khách đang giả vờ hút thuốc lá. Thấy vậy, Bích Trúc vội vàng cắt ngang: Tiền bối chậm đã. Nghe vậy, lão yên khách khẽ nhíu mày, mắt nheo lại, có chút bất ngờ nói: À, tiểu gia hỏa lâu rồi không gặp, vãn bối gần đây đều bận rộn, hiện tại vừa vặn có chút thời gian rảnh, đặc biệt sang đây thăm hỏi tiền bối. Bích Trúc vừa cười vừa nói xong, nàng lấy ra một điếu thuốc mang mùi hương đặc biệt, chân thành nói: "Đây là vãn bối mang từ hải ngoại về, biết tiền bối ưa thích mùi này nên không dám quên." Lão Yên Khách nhận lấy điếu thuốc, ngửi một hơi rồi nói: "Quả thật là hương rất đặc biệt, nhưng đã là rất nhiều năm rồi, xem ra ngươi mang đến cũng không phải là vội vàng tìm kiếm." Nói xong, Lão Yên Khách liền bắt đầu bật thuốc lá, mùi thơm lại lan tỏa. Bích Trúc cười đáp: "Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối chỉ là đến sớm, nhưng giữa đường gặp phải đủ loại vấn đề, không thể không tạm thời dừng lại. Ngươi thiên phú bậc kỳ tài, thực lực cường thịnh, thương thế trên người từ lâu đã khôi phục, khi ấy chỉ là chân tiên hành tẩu, ai có thể ngăn được ngươi?" Lão Yên Khách hít một hơi thuốc lá, tùy ý nói. Bích Trúc ngồi một bên, hơi thở dài nói: "Tiền bối lại nói đùa rồi, trước khi vãn bối mang mùi thuốc lá về, vốn định trở về ngay, nhưng lại gặp phải cường giả tranh đấu, bị ảnh hưởng bởi dư ba của trận chiến mà bị nhốt lại ở hải ngoại, không thể tự do." Lão Yên Khách có chút hiếu kỳ: "Là loại cường giả nào tranh đấu mà có thể ảnh hưởng đến ngươi?" Bích Trúc lập tức đáp: "Tiền bối có biết chuyện thiên đạo trúc cơ thành tiên không?" "Biết." Lão Yên Khách thở ra một làn khói thuốc rồi nói: "Ngươi nói cường giả tranh đấu là những người kia sao?" Bích Trúc gật đầu nói: "Đúng vậy, vãn bối nhận được tin tức, khi đó rất nhiều người đều vì thiên đạo trúc cơ mà tham gia, bọn họ mặc dù động thủ nhưng không đến mức liều mạng, tuy nhiên đột nhiên xảy ra một sự kiện khiến họ bắt đầu liều mạng." Nói xong, Bích Trúc lại cảm khái: "Cũng chính là nhờ có những tiền bối cường đại như vậy mới không mang đến đạo quả hiện thế. Những người được gọi là cường giả vì một viên đạo quả mà quyết đấu sinh tử, cuộc chiến kéo dài mấy trăm năm, từ năm bộ đánh ra hải ngoại, hiện nay đã hình thành đại đạo du qua ở chỗ sâu của hải ngoại. Bây giờ người bên ngoài không thể vào, mà người bên trong cũng không thể ra, chỉ có thể tiếp tục tiêu hao mà thôi. Tiền bối đã có dự kiến trước rồi." Bích Trúc khen ngợi một hồi. Dù sao nàng cũng có việc cần cầu người, mà đối phương lại là một cường giả cấp kim đan đại đạo, điều này nàng đã xác nhận, nên việc khen ngợi như vậy cũng không phải là quá đáng. Trong mắt đối phương, nàng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, giống như một đứa trẻ bình thường, nếu nói chuyện quá lão thành có thể sẽ không được lòng đối phương. Cùng lúc đó, Lão Yên Khách, người trước đó đang hút thuốc, đột nhiên cứng đờ người: "Tiểu gia hòa này nói gì vậy? Đạo quả là gì? Những người kia chiến đấu đến mức đổ máu, chẳng phải vì thiên đạo trúc cơ khí vận sao? Sao đột nhiên lại trở thành đạo quả rồi?" Lão Yên Khách nhớ lại lúc trước, nhớ lại khi còn thong dong, nhớ lại khi còn khinh thường, nhớ lại khi cười nhạo bọn họ vì cái thiên đạo trúc cơ khí vận, suýt chút nữa thì bị đánh cho bừng tỉnh. Thì ra họ căn bản không phải vì thiên đạo trúc cơ, mà là vì đạo quả sao? Đại đạo trái cây có thể dẫn tới đại la đạo quả sao? Không, ta không tin. Sao có thể có thứ này? Nghe nói đạt được đạo quả thì có thể tiến vào đại la cảnh giới truyền thuyết. Tiền bối bất động, quả thực là vãn bối học theo tấm gương tốt, những người kia chẳng thể nào sánh được với tiền bối. Bích Trúc lên tiếng, thanh âm vang lên. Lúc đầu hắn còn không tin, nhưng khi nhìn thấy Lão Yên Khách hóa đá tại chỗ, hắn cuối cùng cũng vỗ tay, cảm thấy nội tâm thống khổ không thôi. Đạo quả của ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Cơ hội ngàn năm có một, cứ như vậy không còn nữa. Hắn đã ở Nam Bộ này nhiều năm, có thể nói đây chính là sân nhà của hắn. Những người này thật sự không chắc sẽ tranh được với hắn, nhưng mà cơ hội này cứ như vậy bỏ qua, lần này bỏ qua cơ hội đạt đến đỉnh cao. Trước kia tiên tộc có mấy ai đạt đến đại la, một bàn tay đã có thể đếm hết. Tiến vào cảnh giới ấy, dù yếu nhất cũng đứng ở đỉnh cao của thế giới. Trời đất bao la, còn có đâu không được. Lúc này hắn cảm thấy thống khổ không thể tả, nhưng lại không thể biểu lộ quá rõ ràng. Càng nghe những lời khen ngợi từ người trước mặt, hắn càng cảm thấy khó chịu, cảm giác như thể có ai đó đang mắng hắn, mà lại là những lời mắng rất khó nghe. Mơ màng trong đầu, hắn cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao tiểu gia hỏa này lại đến, là vì muốn sử dụng cửu tiên đính để củng cố khí vận cho bản thân. Về chuyện này, hắn đã đưa ra ý kiến, dạy cho đối phương cách sử dụng cửu tiên đính, rồi sau đó tĩ người đi. Hiện tại, hắn không muốn gặp lại người này nữa. Sau đó, hắn tiếp tục hút thuốc. Trước đây hút thuốc là để thư giãn, giờ thì chỉ còn là để xoa dịu nỗi sầu muộn. Hắn thật ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc. Trong Thiên Âm Tông, trong sân, Giang Hạo đang tưới nước, cảm giác có chút xúc động. Bây giờ ta đã 360 tuổi, xét về quá khứ cũng đã qua vài thế hệ. Mặc dù năm nay tuổi tác cũng đã không nhỏ, nhưng cuộc đời vẫn chỉ mới bắt đầu. Hơn 300 tuổi vẫn chưa đến độ tuổi hạn mức cao nhất của kim đan. So với người khác, ta có thể coi là trường sinh cửu thị. Đáng tiếc, dù vậy, bản thân ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, vì thế ta cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Có lẽ nếu tốc độ tu luyện của ta càng nhanh, sẽ có thể vượt qua những nguy hiểm trong tương lai, không để chúng tái diễn. Về sau tất cả sẽ dựa vào chính bản thân mình, do đó cần phải nỗ lực hơn nữa. Tu vi càng mạnh mẽ, công kích càng lẫm liệt, chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp được những cường giả kia. Để bảo vệ sự an ổn cho bản thân, chỉ cần vài chục năm nữa, bọt khí sẽ đầy lên mà thôi. Giang Hạo trong lòng cảm thán, khi đó, dù có tiếp tục đào quặng, tất cả cũng chỉ vì muốn chờ đợi một khoảnh khắc bọt khí đầy lên, xem có thể đột phá được đại cảnh giới hay không. Tuy nhiên, từ phía Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo biết được rằng, việc siêu việt tiệt tiên không có quá nhiều liên quan đến lực lượng, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh của bản thân mà thôi. Sau khi tưới xong nước, Giang Hạo cất bước đi về phía linh dược viên. Vừa đến nơi, Trình Sầu liền tiến tới, nói: "Sư huynh, gần đây Nam Bộ xuất hiện rất nhiều chủng tộc, lại xảy ra rất nhiều cuộc chiến. Quỷ Ảnh Tông đã bị quỷ tộc diệt, hiện tại quỷ tộc chiếm cứ nơi đó, thậm chí còn ép các tông môn xung quanh phải dâng cúng. Ban đầu họ còn dự định đến tông môn chúng ta, nhưng cuối cùng đã hủy bỏ. Tuy nhiên, những tông môn khác xung quanh thì gặp không ít khó khăn. Quỷ Ảnh Tông." Giang Hạo nhớ lại, trước đây Thiên Âm Tông có một tông môn ẩn nấp ở đó, không ngờ rằng sau mấy trăm năm, một tông môn cường đại như vậy lại bị diệt vong. Trình Sầu tiếp tục nói, với sự xuất hiện của những cường giả ngoại tộc này, rất nhiều tông môn không thể tự vệ, bắt đầu phải phụ thuộc vào những tông môn khác. Huyền Thiên Tông là nơi có nhiều người nhất, hiện nay Huyền Thiên Tông phát triển rất nhanh, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một đại tông, cũng có một số ma môn muốn tìm nơi nương tựa vào chúng ta. Thiên Âm Tông. Giang Hạo nghe xong, trong lòng có chút cảm khái, ngoại trừ những tông môn có nội tình vững mạnh, hầu hết các tông môn khác đều khó lòng sinh tồn. Đây là sự thật không thể thay đổi. Đại thế đã đến, chỉ những tông môn có thể tiến hóa, tấn thăng mới có thể tự vệ, còn các tộc thì đang dần phục hồi. Những người không phải thiên chi kiêu tử, hầu như đã bị định sẵn sẽ bị đào thải. Dĩ nhiên, nếu như chủ động từ bỏ những nơi có tiềm năng phát triển, họ vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, nhưng rất nhiều người không nhận ra mình sẽ thất bại, đến lúc cuối cùng làm sao có thể từ bỏ. Vì vậy, tông môn thì bị diệt, tộc thì bị đào vong. Nam Bộ vẫn chưa phải là khu vực thảm khốc nhất, các khu vực khác lại càng như vậy. Cường giả hình như cũng không mấy ưa thích Nam Bộ, chúng ta tông môn cũng nhiều người hơn sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Gần đây hắn không quá quan tâm nên cũng không chắc chắn lắm. Đúng vậy, nhưng những người này không có tư cách mở một nhánh riêng, họ đều hòa nhập vào các nhánh khác, phần lớn đều gia nhập vào Cự Linh nhánh, nói là để bọn họ hoàn toàn hòa nhập vào tông môn. Trình Sâu giải thích, không phải chỉ có người tộc Cự Linh ở đó, nếu không sẽ gây ra sự chia rẽ, không có lợi cho sự phát triển của tông môn. Giang Hạo gật đầu, Bạch Trường Môn quả thật rất lợi hại. Tộc Cự Linh hẳn cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu như họ làm điều gì đặc biệt tại Thiên Âm Tông, có khả năng nhánh của họ sẽ bị mở lại. Tiểu Ly quê quán là yêu tộc phải không? Giang Hạo hỏi. Đúng, bọn họ chiếm cứ địa phương không được tốt lắm, vì vậy gặp nguy hiểm cũng không lớn, cho đến nay vẫn an toàn. Trình Sâu đáp. Giang Hạo nghe vậy thì cũng yên tâm. Sau đó, Trình Sâu lại tiếp tục thu hồi Sở Xuyên Đạo Tín. Nội dung rất đơn giản, chỉ nói rằng hắn đã đi đến rìa Nam Bộ, sắp tới Đông Bộ, chỉ cần thêm vài năm nữa hắn sẽ có thể thành tựu nhân tiên, đồng thời còn đặc biệt thỉnh thọ ra và các bằng hữu trên đường giúp đỡ hắn thành công. Giang Hạo cười ha ha, đáng tiếc là con thỏ không có mặt ở đó, hắn không thể để nó nói giúp về những người bạn trên đường. Hắn tiếp tục tìm hiểu thêm về tình hình xung quanh. Giang Hạo tìm được Tiểu Y, lúc này nàng đang ngồi xổm trong linh điền để quản lý linh dược. Đang bận sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Y ngẩng đầu lên nhìn Giang Hạo, rồi lập tức đứng dậy và nói, sư huynh, ta đang bận, muốn tu luyện sao? Giang Hạo lại hỏi. Bây giờ Tiểu Y vẫn còn là một tiểu hài, tu vi chỉ ở kim đan, tiến triển của nàng rất chậm. Không phải Giang Hạo không muốn giải khai, nhưng càng tu luyện, hắn càng cảm thấy trong cơ thể Tiểu Y có một điều gì đó kỳ lạ. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện trong người nàng có vật thuộc về Uyên Hải. Nếu phong ấn được giải mở, mọi chuyện sẽ bị phát hiện. Tiểu Y cũng có những ký hiệu mật ngữ đá, cho thấy chủ nhân của nàng đang tìm kiếm ai đó. Vì vậy Giang Hạo không dám hành động vội vàng. Dù Hải La Thiên Vương đã muốn giải khai từ lâu, nhưng Giang Hạo vẫn ngăn cản. Hải La còn chưa biết gì về việc này, và Giang Hạo cũng không có nói. Hắn không biết liệu có mối quan hệ gì giữa Tiểu Y và mẹ của nàng. Dù sao hiện tại chỉ có thể dạy bảo nàng tu luyện, để nàng sống như bình thường. Không tu luyện còn có một nửa việc khác muốn làm. Tiểu Y chân thành nói. Giang Hạo gật đầu. Muốn gặp Chân Chân sao? Nghe vậy, đôi mắt Tiểu Y lóe lên ánh sáng hưng phấn. Nàng lập tức gật đầu. Muốn lắm, Chân Chân sẽ mang cho ta đồ ăn ngon, nói là Tiểu Ly sư tỷ cho ta. Vì sao không thể gặp Tiểu Ly sư tỷ cho ta? Vì sao không thể gặp Tiểu Ly sư tỷ và Thọ Gia? Bọn họ đã phóng sinh, không cần phải can thiệp nữa. Giang Hạo trong lòng nghĩ vậy. Tuy nhiên, về Chân Chân, Giang Hạo lại không ngăn cản. Tiểu Y tình cờ muốn gặp nàng, Diệu sư tỷ và các vị sư huynh cũng muốn gặp nàng. Vì vậy Giang Hạo đành phải phiền toái hiền đệ thu xếp để Chân Chân rời đi hải ngoại. Sau 2 năm, họ lại tiễn nhau và quay lại đại tông. Dĩ nhiên, hiền đệ không quá tình nguyện, mặc dù nói rằng là đệ tử, nhưng thực tế chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Về sau, Giang Hạo để Trình Sầu dẫn người đi Thiên Thanh Sơn, hàng năm đều như vậy. Nhìn Tiểu Y rửa tay trong căn phòng đơn sơ, nàng chăm chú thu dọn đồ đạc, những chiếc bánh ngọt, tiểu lễ vật đều được nàng gói ghém cẩn thận, từng chút một, rất sợ làm hỏng hay làm bẩn. Suốt lúc thu xếp, trên mặt nàng luôn nở một nụ cười, như thể mọi việc đều là vì ai đó. Khi mọi người đã rời đi, Giang Hạo liền đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một bên khác, Diệu Thính Liên ngồi trong phòng, bắt đầu suy nghĩ. Mục Khởi vận chuyển thần vật phụ trợ, hôm nay hắn đã đạt được tu vi đan tiên, nhưng không chỉ dừng lại ở một tầng, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Tuy nhiên, hắn không để cho người ngoài biết, dù sao hắn vẫn đang giúp Diệu Thính Liên. Tu vi không cao, thật sự rất gian khổ, chỉ có thể chăm chỉ tu luyện. Hôm nay, Diệu Thính Liên cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, nàng cảm thấy thời gian đã gần kề, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 20 năm nữa, nàng chắc chắn sẽ thành công. Nhanh quá, ta thực sự cảm thấy sắp xong rồi. Diệu Thính Liên hưng phấn nói, nhiều nhất là 20 năm, sai sót tuyệt đối không thể vượt quá 10 năm. Ha ha ha, đến lúc đó ta xem sư đệ sẽ làm sao để từ chối. Sau khi thu xếp xong, nàng nở một nụ cười đầy ý tứ. Rất nhanh, họ thu được tin tức rằng Tiểu Y đã ra ngoài. Đi thôi, chúng ta cũng đi cùng. Mục Hời lên tiếng, bọn họ biết Tiểu Y ra ngoài có ý nghĩa gì, đương nhiên là phải đi theo anh. Trước kia, bọn họ thường xuyên làm như vậy, nhưng giờ đây không còn có ý định gì đặc biệt, chỉ đi một chút rồi về, không đi cũng chẳng sao. Hơn 100 tuổi rồi, có gì cần dặn dò đâu, chẳng thà giúp Diệu Thính Liên tìm người kia còn hơn, cái đầu chẳng phải lúc nào cũng sáng suốt.